Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Hôm nay 7 đại long kỵ sĩ tụ tập lại thì nguồn long khí thật sự rất nhiều, không hấp thu thì có lỗi với bản thân mất. Lam Hiên Vũ đã có một thời gian không giúp các đồng đội tu luyện rồi. Tu vi ngày một tăng cao, thì theo đó lượng tích trữ long lực dạng lỏng của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú trở nên nhiều hơn. Hôm nay cứ cố gắng hấp thu, sau đó chuyển hóa. Đúng lúc trở về giúp đồng đội tu luyện, còn bản thân lại còn có thể được lợi ích nữa. Lần trước hấp thu năng lượng có thể nói là do việc mất máu quá nhiều, do huyết dịch dẫn động mà tạo nên. Nếu lần này mà hấp thu tiếp thì không dễ mà giải thích được. Một khi để long kỵ sĩ biết được bản thân có thể dẫn động năng lượng long thần trong của Thăng Long Đài, thì không thể nào để cho bản thân đi giải bí mật lớn này. Thăng Long Đài ở đây, nó không thể nào chạy đi đâu được, không nên gấp gáp nhất thời. Hôm nay 7 đại long kỵ sĩ tụ tập lại thì nguồn long khí thật sự rất nhiều, không hấp thu thì có lỗi với bản thân mất. Lam Hiên Vũ đã có một thời gian không giúp các đồng đội tu luyện rồi. Tu vi ngày một tăng cao, thì theo đó lượng tích trữ long lực dạng lỏng của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú trở nên nhiều hơn. Hôm nay cứ cố gắng hấp thu, sau đó chuyển hóa. Đúng lúc trở về giúp đồng đội tu luyện, còn bản thân lại còn có thể được lợi ích nữa. Đối thủ tốt như Tống Quân Hậu, Lạc Thủy Vân thì đi đâu mà tìm được đây? Sấm sét của Tống Quân Hậu và Lạc Thủy Vân giáng xuống rất hăng say. Nhưng hoàn toàn không biết được rằng, bây giờ chiêu thức mà bản thân thi triển ra tương đương với như liều thuốc dẫn. Hơn nữa, chiến đấu trên Thăng Long Đài, nơi mà tràn ngập long khí, họ cũng đang hấp thụ long khí. Cho nên là những đòn sấm sét mà họ giáng xuống cũng duy trì một lâu hơn. Trong phút chốc trận chiến này đã kéo dài được nửa giờ đồng hồ. So với trận của Tề Thiên Long kết thúc trong tích tắc thì có sự khác biệt rất rõ ràng. Tiếng sấm sét vang lên khiến cho những người tham gia khác đều sắp chịu không nổi nữa. Chính vào lúc này, tiếng trọng tài vang lên. 5 phút cuối cùng, nếu như vẫn không phân được thắng thua thì dựa vào sự thể hiện trong trận đấu mà đánh giá. Âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai của 4 người thi đấu trong đấu trường. Miệng Lam Hiên Vũ giật lên, bây giờ thân thể thật sự có chút tê tê. Bị sét đánh lâu như thế thì không bị chút thương tích là đều không thể. Chỉ có điều là theo việc tôi luyện thân thể thông qua sấm sét, thì năng lực phục hồi của Lam Hiên Vũ cũng được tăng cường, một chút thương tích này vốn không đáng là gì. Lam Hiên Vũ hiểu được, sự nhắc nhở của trọng tài là đến từ các long kỵ sĩ. Việc này rõ ràng là các long kỵ sĩ đã nhìn ra được rằng bản thân đang làm điều gì. Cho nên nhắc nhở bản thân nhiều đó cũng đủ rồi, nhanh chóng kết thúc trận đấu, không làm mất thời gian nữa. Bạch Tú Tú tự nhiên cũng biết được ý này, nàng ngẩng đầu phát ra một tiếng long ngâm. Trong chốc lát xông về hướng của Lam Hiên Vũ. Kim quang ngất trời, Lam Hiên Vũ cũng phải diễn cho giống một chút mới được. Trong ánh kim quang chói mắt đó, Lam Hiên Vũ hiện ra Kim Long Vương chân thân, làm cho những tia sấm sét tạm thời bị bật ra. Trong phút giây sau đó, Bạch Tú Tú đến bên cạnh Lam Hiên Vũ. Hai thân ảnh chồng lên nhau, trong tích tắc xuất hiện sự biến hóa kỳ dị. Một khoảng đen tối hoàn toàn bao phủ họ lại. Trong khoảng đen tối đó, một đôi mắt cực lớn màu xanh thẫm nhìn chằm chằm vào không trung. Sấm sét giáng xuống vào trong khoảng đen tối đó. Lập tức mây mù trong không trung tan biến sạch sẽ trong ánh nhìn chằm chằm màu xanh thẫm đó. Rõ ràng xuất hiện hai thân ảnh đã hóa thành tượng băng từ trên trời rơi xuống. Thi triển ra sấm sét trong khoảng thời gian lâu như vậy, Tống Quân Hậu và Lạc Thủy Vân đã đến mức độ hết gạo sạch đạn rồi. Còn đâu mà chịu đựng được Thâm Lam Ngưng Thị là võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Trong mây mù đều là nước, nước ngưng kết thành băng. Đương nhiên có thể hóa giải đòn tấn công, dẫn đến trên bề mặt thân thể của Tống Quân Hậu và Lạc Thủy Vân đều đóng một lớp băng. Lớp băng bị làm phát nổ, khiến cho lớp vảy trên thân thể của Tống Quân Hậu và Lạc Thủy Vân bay tứ tung, sau đó rớt xuống đất. Khoảng đen tối biến mất, sau đó hiện ra thân ảnh của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Hai người vẫn cứ tay nắm tay, nhìn về hai phu thê họ ở phía xa đang rơi xuống đất. Trên mặt đất đã đầy ắp tuyết trắng, đó là băng ma tuyết. Trong giây phút mà hai người họ rơi xuống đất thì từng sợi ánh sáng màu đen quấn lấy bọn họ, khiến cho hai người họ không thể nào động đậy được. Đó chính là hồn kỹ thứ 8 của Bạch Tú Tú, Thâm Uyên Thôn Phệ. Trong lúc mà Lam Hiên Vũ chịu đựng sấm sét đánh thì Bạch Tú Tú đã bố trí Thâm Uyên Thôn Phệ phía dưới mặt đất, chỉ chờ đợi phát động mà thôi. Trong lòng bàn tay của Lam Hiên Vũ không ngừng truyền đến từng cơn cảm giác tê tái. Bạch Tú Tú không chút do dự truyền long khí trong thân thể qua cho Lam Hiên Vũ. Bổ sung lượng lớn long khí mà Lam Hiên Vũ tiêu hao trong quá trình tu luyện trước đó. Tống Quân Hậu và Lạc Thủy Vân mất đi khả năng chiến đấu, Lam và Hoàng Tú Tú chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu. Đến giây phút này, tất cả những người xem thi đấu tự nhiên đều hiểu được. Cảnh tượng Lam Hiên Vũ trước đó hoàn toàn bị áp chế là như thế nào. Họ ngay tức khắc phản công thành công, vậy thì cảnh tượng trước đó không phải diễn kịch thì là gì? Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú thành công tiến vào top 15. Trước đó khi mà Hoàng Đạo Kỳ xem thi đấu, còn cực kỳ lo lắng khi thấy họ bị áp chế. Sau đó khi thấy thời gian bắt đầu kéo dài thì ngay cả hắn cũng thấy được chút manh mối. Lúc này nhìn thấy hai người họ lọt vào top 15, hắn lập tức vui mừng, trên mặt nở nụ cười. Thăng Long đại tái thì mỗi tiến một bước tức là tiến vào một cấp bậc khác nhau. Khi trở về khu nghỉ ngơi thì trên người Lam Hiên Vũ còn bốc khói xanh, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Lam Hiên Vũ ngồi xuống vị trí cũ lúc trước. Bạch Tú Tú ngồi bên cạnh, hai người bốn tay chạm vào nhau, lập tức hấp thụ nguồn long khí dày đặc có trong không khí. Nguồn long khí dày đặc bị hai người họ nhanh chóng hấp thụ vào trong thân thể. Khóe miệng Tề Thiên Long giật một cái, trong lòng nghĩ. Việc này cũng quá liều mạng rồi. Tôi luyện thân thể trong khi thi đấu, nàng Lam này quả thật là chọn đi con đường không đơn giản. Thi đấu tiếp tục nhưng đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì những trận đấu phía sau cũng đã không còn quan trọng nữa. Trận xét đánh lúc nãy cũng có hiệu quả không tệ. Tuy rằng cấp độ khác với Diệt Thần Lôi, nhưng sấm sét này là do bên ngoài tạo nên. Hơn nữa so với Diệt Thần Lôi của Lam Hiên Vũ khống chế thì còn mãnh liệt hơn nhiều. Luyện thể theo phương pháp từ ngoài vào trong làm cho Lam Hiên Vũ có cảm giác khoan khoái. Năng lượng long thần mà bản thân hấp thu đã hoàn toàn triệt để dung hợp vào thân thể trong quá trình tu luyện của những ngày này. Cho nên, lúc này thân thể Lam Hiên Vũ giống như một miếng xốp bị vắt khô vậy. Đúng lúc đang cần lượng lớn năng lượng để bổ sung vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn long khí mà Thất Đại Long Kỵ Sĩ mang lại được xem là một loại thuốc bổ tốt nhất. Tất nhiên là không khách sáo mà hấp thu chúng rồi. Toàn bộ 14 trận thi đấu tốn gần 2 giờ đồng hồ mới kết thúc. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú cũng hấp thu đủ lượng long khí cần. Sau khi thông qua trận đấu loại hôm nay, tuyển thủ tham gia còn lại chỉ có 15 người. Ngày mai vẫn sẽ có người được thăm chống. Nhưng chỉ có điều, việc tốt như vậy sẽ không rơi vào tay Lam Hiên Vũ. Sau khi trở về, Lam Hiên Vũ lập tức thông qua pháp trận dịch chuyển rời khỏi. Lam Hiên Vũ bổ trợ Đường Vũ cách 5 người họ tu luyện trước, sau đó mới đến chỗ Thụ Lão. Đem nguồn long khí dạng lỏng rất nhiều mà bản thân đã hấp thụ hôm nay, chuyển hóa thành năng lượng mà các đồng đội cần. Sau đó hỗ trợ họ tiến hành luyện thể ở cường độ càng cao hơn nữa. Những ngày trước đó mọi người cũng chẳng phải ở không. Tuy rằng không có năng lượng mà Lam Hiên Vũ đem đến để tôi luyện thân thể, nhưng họ cũng đều hấp thu lượng lớn năng lượng sinh mệnh, cũng cố thành quả luyện thể lúc trước. Đợi đến khi Lam Hiên Vũ trở về thì trời đã tối rồi. Lam Hiên Vũ cùng không buồn ăn cơm, liền tiếp tục tu luyện cùng Bạch Tú Tú, hấp thu long khí tôi luyện thân thể. Giai đoạn chung kết tổng cộng cũng không có mấy ngày, mà mỗi lần thi đấu đều có long kỵ sĩ đến, đối với họ mà nói là thời cơ tốt nhất để hấp thụ long khí. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, cơ hội tu luyện tốt như vậy là không có nhiều. Thành quả tu luyện của mỗi một ngày thì không biết phải nỗ lực biết bao lâu mới có thể đạt được. Mà hơn nữa không cần đi săn long, chịu sự rủi ro nguy hiểm của quá trình săn long. Vòng thứ 2 của giai đoạn chung kết chỉ còn lại 15 người. Hôm nay tổng cộng có 7 trận thi đấu. Ngoài Lam Hiên Vũ ra thì còn có một tuyển thủ có sở hữu tọa long cũng lọt vào vòng trong. Chỉ có Tống Quân Hậu và Lạc Thủy Vân là tương đối xui xẻo, hôm qua đã bị loại rồi. Hôm nay vẫn có 7 đại long kỵ sĩ đến xem thi đấu, phương thức rút thăm cũng giống hệt như hôm qua. Sau khi rút thăm kết thúc thì Lam Hiên Vũ đã biết ai được thăm chống rồi. Lam Hiên Vũ hỏi, ngươi được thăm chống sao? Tề Thiên Long gật đầu với tâm trạng buồn chán. Trong lòng Lam Hiên Vũ nghĩ, ta cũng muốn được bốc chúng thăm chống nhưng mà ta không có cơ hội đó. Việc ngươi bốc chúng thăm chống còn chưa vừa lòng nữa sao? Chỉ có điều là thật sự là như thế. Dù cho đối đầu với ai đi nữa thì đối với Tề Thiên Long mà nói thì cũng không quan trọng. Tề Thiên Long bốc chúng thăm chống cũng có nghĩa là hắn đã được lọt vào 8 thứ hạng trước. Lần bốc thăm này Lam và Bạch Tú Tú bốc được thăm số 1. Điều này có nghĩa là họ sẽ là người đầu tiên ra trận. Giai đoạn chung kết, đấu vòng loại, vòng thứ 2. Trận thứ nhất, tuyển thủ số 1 và số 2 bước vào đấu trường. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đứng dậy. Cách đó không xa có người kinh ngạc nhìn qua. Nhìn thấy đối thủ của mình, Lam Hiên Vũ cũng rất bất lực. Lam Hiên Vũ thậm chí cảm thấy là do các long kỵ sĩ cố ý sắp xếp. Đối thủ của họ là một tuyển thủ khác cũng có sở hữu tọa long, lại là hai đấu với hai. Tuyển thủ có tọa long đó đang kêu gọi tọa long đến. Tọa long của hắn là một loại hiếm thấy, thể hình tương đối gầy nhỏ, một thượng vị long tộc toàn thân phát ra ánh sáng màu bạc. Vị thượng vị long tộc này thân dài chỉ có 10 mét, trong thượng vị long tộc tuyệt đối là thuộc dạng nhỏ, nhưng có đôi mắt rất linh động. Hơn nữa đây là loại biến dị, không được triệt để xem là long tộc. Phần đầu có chút to, phía sau còn có nhiều thứ có hình dáng giống như xúc tu. Nếu như không phải toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy, phía sau lại có cánh rồng, thì vị thượng vị long tộc này thật sự không giống thành viên của long tộc chút nào. Đây là ngự không tộc nhân biến thành long tộc trong thời kỳ long biến sao? Trong lòng Lam Hiên Vũ có vài phần phán đoán ra. Phần chưa tiến hóa của vị này thì thật sự có chút giống với người của ngự không tộc. Trọng tài tuyên bố tên của đối phương, sau đó hai bên đi vào đấu trường. Lam, Hoàng Tú Tú đối đầu với Đoàn Diệp Châu và Chu Thiên Dịch. Tên tuyển thủ đó cười khổ nói. Thật sự vận may quá kém. Ta chẳng thà gặp phải Tề Thiên Long để liều một phen. Thật ra cũng không muốn phải đối đầu với các ngươi. Ta là Đoàn Diệp Châu. Đúng vậy, không muốn đụng độ với các ngươi. Tọa long của hắn phát ra âm thanh vui tai, đây là một nam sinh vật long tộc. Bạch Tú Tú hiếu kỳ nói. Tại sao không muốn đối đầu với chúng tôi chứ? Đoàn Diệp Châu rất bất lực nói. Khi đánh nhau thì các ngươi sẽ biết được. Lam Hiền Vũ cũng rất hiếu kỳ. Từ thực lực cho thấy, tuy rằng bản thân và Tú Tú là hai người, nhưng Tề Thiên Long trong trường hợp có thể dùng long thương và long thần giáp, thì sức chiến đấu có thể dùng hai từ khủng khiếp để hình dung. Chẳng lẽ hai người trước mặt này sẽ bị bản thân mình và Bạch Tú Tú khắc chế sao? Ngày hôm qua những trận đấu phía sau đó họ không có xem, cho nên không rõ hai vị này là sở hữu năng lực gì. Lam Hiền Vũ bất giác có chút hổ thẹn. Mỗi ngày bận lo tu luyện nhưng lại quên không có làm đầy đủ công tác nghiên cứu đối thủ. Sau hôm nay trở về chắc phải tiến hành nghiên cứu mới được. Âm thanh trọng tài truyền đến. Trận đấu bắt đầu. Khi mà nghe thấy âm thanh của trọng tài thì một cảm giác nguy hiểm kịch liệt xuất hiện trong Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ không chút do dự xoay người và ôm Bạch Tú Tú vào lòng, một đôi cánh màu vàng kim cuộn hai người lại. Keng keng. Âm thanh va chạm lanh lảnh vang lên. Lam Hiền Vũ và Bạch Tú Tú bị công kích bay ra xa. Khí tức sắc bén vô cùng chui vào trong người. Vòng xoáy huyết mạch trong thân thể Lam Hiền Vũ nhanh chóng xoay chuyển. Năng lượng long thần nhanh chóng xoay chuyển mới có thể hóa giải năng lượng đi vào trong người. Kỹ năng thuấn di chuyển trong nháy mắt sao. Đối phương sở hữu thuộc tính không gian. Lúc trước đối phương nói dường như có vẻ rất bi quan, nhưng hạ thủ lại không chút lưu tình. Hơn nữa vừa mới lên thì công kích hoàn toàn nhắm vào một mình Bạch Tú Tú. Điều mà những người xem thi đấu nhìn thấy là hai tia ánh sáng bạc đan xen nhau. Vừa hiện lên sau đó lập tức biến mất. Lam Hiền Vũ dùng lưng của mình đỡ lấy một tia ánh sáng bạc. Sau đó tia ánh sáng bạc theo sự xuất hiện trạng thái hình rồng của Chu Thiên Dịch công kích hai người họ bay ra xa. Đoàn Diệp Châu và Chu Thiên Dịch sau khi phát ra đòn công kích thứ nhất, sắc mặt đều trở nên khó coi. Trên lớp vảy vàng kim của Lam Hiền Vũ chỉ để lại một vết xước màu trắng. Đúng vậy, chỉ là vết xước màu trắng mà thôi. Sau đó những vết xước này nhanh chóng biến mất. Đây là sức phòng ngự gì chứ? Bề mặt của lớp vảy màu vàng kim đó có những đường gờ lên, chính giữa có chút lồi lên. Dù cho là công kích của thuộc tính không gian vào bề mặt lớp vảy đó, cũng không thể nào xâm nhập được vào trong. Điều đáng sợ hơn là lớp vảy còn có sức đàn hồi. Khi bị đánh trúng thì giống như một mặt kính sáng lên. Khi mà Lam Hiền Vũ biết được Chu Thiên Dịch có khả năng là ngự không tộc nhân trải qua long biến, thì hắn đã đề phòng những đòn công kích của thuộc tính không gian rồi. Hoàng Kim Long Thể và Kim Long Bá Thể đồng loạt thể hiện ra. Trong lúc mà Lam Hiền Vũ chống đỡ đòn tấn công của bọn họ, thì từng bọt khí màu xanh tím lấy thân thể Lam Hiền Vũ làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Lượng lớn hoa tuyết cũng theo đó mà từ trên trời rơi xuống. Chính là băng ma tuyết, tử vong điêu linh. Bạch Tú Tú sử dụng hai đại hồn kỹ của mình. Lúc trước Đoàn Diệp Châu nói không muốn đụng độ với họ thật sự không phải là nói dối. Sức không chế mà Bạch Tú Tú đã thể hiện trong trận đấu trước đó khiến cho họ cực kỳ kiêng dè. Hồn sư sở hữu kỹ năng với thuộc tính không gian thì thật sự không muốn đối mặt với những kỹ năng khống chế ở phạm vi rộng như thế này. Đặc biệt là những kỹ năng có thể làm nhiễu loạn không gian như thế. Kinh nghiệm chiến đấu của Lam Hiền Vũ và Bạch Tú Tú cực kỳ phong phú. Sau khi bị đối phương công kích thì hai người lập tức đưa ra phản ứng. Cái mà tử vong điêu linh ăn mòn chính là không khí. Đối mặt với tử vong điêu linh thì không gian trở nên không ổn định. Mà băng ma tuyết không chỉ là có tác dụng ăn mòn mà còn làm cho nhiệt độ giảm xuống thấp. Thậm chí còn tăng hiệu quả của tử vong điêu linh lên một cách nhanh chóng. Đồng thời, dựa vào sự dò xét của băng nguyên tố và ám nguyên tố, thì Bạch Tú Tú có thể nắm được vị trí của đối phương một cách rõ ràng. Đây chỉ là mới bắt đầu, một vòng sáng màu đen lấy thân thể Lam Hiền Vũ làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Băng ma tuyết với sự dẫn động của vòng sáng màu đen đó thì nhanh chóng xoay chuyển. Mà xung quanh thân thể hai người có một khoảng phạm vị rộng đã bị tử vong điêu linh bao phủ. Đoàn Diệp Châu và Chu Thiên Dịch căn bản không thể nào thông qua thuấn di để đến trước mặt họ được. Bản thân Lam Hiền Vũ cũng có sở trường về kỹ năng thuộc tính không gian. Nên biết những thủ đoạn như thế nào tốt nhất để đối phó với đối thủ có sở hữu thuộc tính không gian. Hai cánh răng rộng, hai người nắm tay. Lam Hiền Vũ căn bản không có ý muốn ra tay, chỉ là bảo vệ bên Bạch Tú Tú. Mà Bạch Tú Tú được Lam Hiền Vũ bổ trợ và chống đỡ cho, thì hồn kỹ gần như là không bị bất kỳ hạn chế nào mà phóng thích ra bên ngoài. Đây đã hoàn toàn là hồn kỹ của siêu cấp đấu la với hai thuộc tính mạnh mẽ, băng thuộc tính và hắc ám thuộc tính. Đoàn Diệp Châu và Chu Thiên Dịch nhìn nhau. Hai người họ đâu phải là không tâm ý tương thông. Sau khi Lam Hiền Vũ và Bạch Tú Tú đưa ra phản ứng thì họ liền hiểu được. Muốn chiến thắng được trận này thì họ cần phải trong thời gian ngắn nhất có thể để đánh bại đối thủ. Nếu không thì trong tình thế đối phương có đầy đủ thời gian phát huy năng lực khống chế ở phạm vi rộng, thì không gian cho họ hoạt động sẽ bị rút ngắn lại, chắc chắn sẽ thất bại. Ánh sáng bạc chói lóa phát ra, Đoàn Diệc Châu trong nháy mắt đến phía sau lưng của Chu Thiên Dịch. Ánh sáng bạc sáng chói mắt làm biến dạng không gian xung quanh thân thể họ. Cơ thể vốn dĩ không to của Chu Thiên Dịch bắt đầu từ từ co lại. Và những xúc tua trên đầu hắn quấn quanh thân thể của Đoàn Diệc Châu. Sau đó toàn bộ thân thể giống như những dịch nhầy màu bạc bao phủ lấy thân thể của Đoàn Diệc Châu. Thân thể của Đoàn Diệc Châu bắt đầu lớn lên, và trong đôi bàn tay hắn mỗi bên xuất hiện một trường đao màu bạc. Ngay lập tức, hắn trở thành một chiến sĩ với chiều cao hơn 5 mét, mặc áo giáp bạc và tay cầm song đao. Giờ phút này hắn nhìn có vẻ giống với cơ giáp sư của nhân loại. Không gian dao động mạnh mẽ khiến cho tất cả xung quanh thân thể hắn bị biến dạng. Ngay lập tức ánh sáng bạc lóe lên, trước mặt hắn một tia sáng bạc mở đường. Những nơi mà nó đi qua thì băng ma tuyết dần dần tan biến. Ngay cả tử vong điêu linh cũng bị chém ra thành một đường. Hắn xông đến Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú với tốc độ như sấm sét. Song đao đan chéo chém ra, hóa thành hai tia sáng bạc sáng chói. Quả nhiên bất kỳ một cường giả long tộc nào sở hữu tọa long, cũng đều có dung hợp kỹ mạnh mẽ với tọa long của mình, từ đó đạt đến mục đích tăng cao sức chiến đấu. Sự phối hợp của Đoàn Diệc Châu và Chu Thiên Dịch hoàn mỹ hơn là so với cặp đôi Tống Quân Hậu và Lạc Thủy Vân hôm qua. Kỹ năng thuộc tính không gian có thể tầng tầng lớp lớp bạo phát ra bên ngoài, đã mở ra một đường trong phạm vi khống chế mạnh mẽ của Bạch Tú Tú. Khi mà bên này Đoàn Diệc Châu phát động tấn công, thì bên kia Bạch Tú Tú cũng làm việc của bản thân mình. Lam Hiên Vũ buông nàng ra. Bạch Tú Tú xoay người, dưới sự dẫn động thông qua cánh tay bên phải của Lam Hiên Vũ. Thì Bạch Tú Tú đã đến trước mặt và cười với Lam Hiên Vũ. Thân thể có chút cúi xuống, tư thế cực kỳ đẹp, sau đó một tay còn lại đưa lên trên. Đây là một động tác vũ đạo rất chuẩn do Bạch Tú Tú phát ra, khiến cho người ta rung động ngất ngây. Bạch Tú Tú nắm lấy tay của Lam Hiên Vũ đưa lên cao. Đưa tay Lam Hiên Vũ lên đến đỉnh đầu của bản thân, thân thể xoay chuyển một lần nữa. Lần này sự xoay chuyển của Bạch Tú Tú dường như không thể nào dừng lại. Từng vòng quang ảnh màu xanh lam tối khuếch tán ra bên ngoài. Bạch Tú Tú khiêu vũ, những bước nhảy nhẹ nhàng xung quanh Lam Hiên Vũ. Nhìn có vẻ giống như người đang khiêu vũ, nhưng thực tế chỉ có một mình nàng đang khiêu vũ mà thôi. Chính vào lúc mà Bạch Tú Tú đang nhảy thì Đoàn Diệc Châu xông đến, song đao chém ra, phát ra ánh sáng bạc. Bạch Tú Tú xoay người đến trước mặt Lam Hiên Vũ. Đối mặt với kỹ năng với thuộc tính không gian mạnh mẽ, dưới sự dẫn dắt của nàng thì tất cả mọi thứ xung quanh đều ngay lập tức biến thành màu xanh tím. Ánh sáng bạc gần như biến mất ngay lập tức. Giây phút sau đó bất luận là Đoàn Diệc Châu hay là Chu Thiên Dịch đều có cảm giác như trời đất xoay chuyển. Xung quanh dường như xuất hiện vô số Bạch Tú Tú. Oanh lên một tiếng. Từ góc độ người xem thi đấu cho thấy, khi Đoàn Diệc Châu và Chu Thiên Dịch đến trước mặt Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú, thì ánh sáng bạc phát ra, một đòn công kích chí mạng phá ra. Sau đó cả băng ma tuyết, thâm uyên thôn phệ có trong đấu trường. Còn có những quang ảnh màu xanh tối vừa mới phóng thích ra nữa, đều tụ hợp lại nơi thân ảnh tuyệt diễm đang khiêu vũ đó. Sau đó Đoàn Diệc Châu thân mặc áo giáp bị va chạm bay ra ngoài. Áo giáp màu bạc trên thân thể của Đoàn Diệc Châu chảy xuống những dịch thể màu xanh thẫm. Ánh sáng xung quanh thân thể hắn vẫn bị biến dạng. Trong lúc biến dạng đó lại xuất hiện những hào quang màu xanh tím. Bạch Tú Tú vẫn khiêu vũ bên cạnh Lam Hiên Vũ. Dường như không có chút liên quan đến tất cả những điều lúc nãy đã xảy ra. Nhưng tất cả những băng nguyên tố, ám nguyên tố trong đấu trường đều chuyển động theo vũ điệu của nàng. Trong quá trình chuyển động, ám nguyên tố và băng nguyên tố bao phủ phạm vi ngày càng rộng, khí tức cũng ngày càng mạnh. Không biết là cố ý hay vô tình, Bạch Tú Tú khẽ vẫy tay, tạo ra một luồng ánh sáng xanh tím như thác lũ cuồn cuộn. Song đao của Đoàn Diệc Châu chém ra, vô số những lưỡi đao ánh sáng bạc bay ra bên ngoài. Nhưng tất cả đều biến mất trong dải ánh sáng màu xanh tím đó. Hắn ta một lần nữa lại bị đánh bật ra, đánh văng ra ngoài va chạm vào màn phòng hộ ở ngoài rìa đấu trường. Một lớp băng màu xanh tím đã ngưng tụ trên bề mặt áo giáp bạc của hắn ta. Và lớp băng đó đang lặng lẽ tan chảy, khiến cho từng lớp ánh sáng bạc trên áo giáp bị tách rời ra. Đây là năng lực gì? Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không nói nên lời. Bạch Tú Tú khiêu vũ ngày một nhanh hơn. Nếu nhìn kỹ Bạch Tú Tú, thì sẽ cảm thấy trạng thái tinh thần bị đoạt mất vậy. Cô ấy giống như một trung tâm của vòng xoáy khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Băng nguyên tố và ám nguyên tố, dưới sự nhảy múa nhẹ nhàng của Bạch Tú Tú thì không còn phân biệt nhau. Năng lượng khủng khiếp dường như ngay cả đất trời cũng bị ăn mòn và nuốt chửng. Đoàn Diệc Châu và Chu Thiên Dịch ngay từ đầu đã biết rằng đối thủ hôm nay sẽ rất khó đối phó, đặc biệt là Kim Long công chúa. Điều họ sợ nhất là bị Bạch Tú Tú khống chế và bị Lam đánh bại. Nhưng cho đến lúc này, Lam vẫn chưa có ra tay. Mà sức mạnh của Bạch Tú Tú thể hiện đã vượt xa sức mạnh mà nàng đã thể hiện trong vòng thi đấu vòng tròn. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Từ Ngôn Mạc, người khống chế quang nguyên tố, có bản thể là quang minh thánh long, khuôn mặt của hắn ta cũng trở nên khó coi. Trong bóng tối cuồn cuộn đó, dường như có sóng to gió lớn đầy rẫy nguy hiểm. Nếu hắn phải đối mặt với nó, thì hắn có thể hoàn toàn chống lại nó không? Thực lực của Tú Tú này có phải lớn mạnh đến như thế không? Hay là dưới sự bổ trợ của Lam mới có được thực lực như thế? Kinh đào phách ngạn, con sóng lớn vỗ vào bờ. Những ánh sáng màu xanh tím trong toàn bộ đấu trường đột nhiên tạo thành một làn sóng biển, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Mỗi lần khi mà Đoàn Diệc Châu cố gắng hết sức để xông ra ngoài, nhưng tất cả đều bị những làn sóng biển đó cuốn trở lại. Căn bản không thể nào đến gần Bạch Tú Tú nửa bước. Mà thân thể hắn ta bị những cơn sóng biển cuồn cuộn đó ăn mòn trở nên ngày một yếu đi. Đôi mắt tuyệt đẹp của Bạch Tú Tú hôm nay đặc biệt sáng ngời. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối luôn chỉ nhìn vào đôi mắt của Lam Hiên Vũ. Nàng cứ thế mà nhẹ nhàng nhảy múa, hết lần này đến lần khác hóa giải đòn tấn công của đối thủ. Là tâm điểm của toàn bộ điệu nhảy, cảm giác của Lam Hiên Vũ là rõ ràng nhất. Tâm trí của Lam Hiên Vũ chuyển động hoàn toàn hòa vào với điệu nhảy của Bạch Tú Tú. Nàng trong ánh mắt của Lam Hiên Vũ ngày càng đẹp hơn. Và mọi vòng quay đều rất hoàn mỹ và ngất ngây lòng người. Lam Hiên Vũ thậm chí đã quên rằng đây là trong trận đấu. Cảm nhận khí tức của Bạch Tú Tú, cảm nhận từng cơn hắc ám băng phong bạo cuồn cuộn chọc trời đó, khiến cho Lam Hiên Vũ vô cùng say sưa. Huyết mạch chi lực long thần là sự hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của Bạch Tú Tú. Dẫn dắt Bạch Tú Tú phát huy một cách tốt nhất những gì mà nàng đã học được. Tất cả các hồn kỹ trong tích tắc đã hoàn toàn hòa hợp vào điệu nhảy và hóa thành một phần của điệu nhảy. Mỗi một lần bị va chạm bay ra ngoài, Đoàn Diệc Châu và Chu Thiên Dịch đều phải chịu đòn công kích kép của băng nguyên tố và ám nguyên tố. Tốc độ của họ trở nên ngày một chậm hơn, trong bóng tối lạnh lẽo không có dấu hiệu gì là dừng lại cả, thì sự vùng vẫy của họ ngày càng trở nên bất lực. Ngang lên một tiếng long ngâm thảm thiết, và cuối cùng họ không thể kiên trì được nữa, sau đó ngã xuống đất. Trận đấu kết thúc, Lam và Hoàng Tú Tú chiến thắng. Bạch Tú Tú xoay chuyển tại chỗ ba vòng, và cuối cùng dừng lại trước Lam Hiên Vũ. Hai tay nắm lấy hai bàn tay của Lam Hiên Vũ, hơi thở rõ ràng có chút gấp gáp, gương mặt xinh đẹp của Bạch Tú Tú ửng hồng lên. Đây là hồn kỹ thứ 9 của Bạch Tú Tú, Thiên Ma Vũ Thiên Cơ. Đây là lần đầu tiên Bạch Tú Tú thi triển hồn kỹ thứ 9 của bản thân. Dưới sự bổ trợ của huyết mạch Long Thần, trong quá trình của điệu nhảy vừa nãy cũng là quá trình lĩnh ngộ của nàng. Tất cả những lợi ích có được trong quá trình tu luyện của những ngày gần đây, Bạch Tú Tú đã được thấu hiểu, thông hiểu trong điệu nhảy này. Lam Hiên Vũ nhìn Bạch Tú Tú, trong ánh mắt đầy sự tán thưởng. Chiến thắng này là thuộc về Bạch Tú Tú. Trong khu vực nghỉ ngơi im lặng như tờ, tất cả những tuyển thủ, bao gồm cả Tề Thiên Long, thần sắc đều trở nên nghiêm nghị. Sức mạnh của Lam thì bọn họ đều biết đến. Nhưng mà không ai có thể ngờ rằng trong giai đoạn chung kết này, trong tình huống khi đối mặt với một đối thủ cũng có sở hữu tọa long, thì Bạch Tú Tú lại đột nhiên thể hiện ra một thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho họ cảm giác rằng bản thân nàng không yếu hơn Lam. Mặc dù Bạch Tú Tú trong sự bổ trợ của Lam mới phát huy ra trình độ như thế, nhưng suy cho cùng Lam đã không tham gia vào trận đấu, mà sức mạnh tổng thể của Bạch Tú Tú vừa thể hiện đã rất gần với cấp độ của Từ Ngôn Mạc. Điều này còn trong trường hợp không có thần long giáp và long thương hỗ trợ. Mặt của Bạch Tú Tú ửng hồng lên một chút. Đây cũng là lần đầu tiên nàng bạo phát toàn lực và phát huy năng lực mạnh nhất của bản thân. Lúc mới bắt đầu, Bạch Tú Tú chỉ đơn giản là phóng thích hồn kỹ của bản thân. Nhưng sau đó, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời đó. Huyết mạch chi lực long thần từ Lam Hiên Vũ truyền vào, kích thích huyết mạch và hồn lực của Bạch Tú Tú. Đồng thời kích thích bản nguyên chi lực của Thâm Uyên Băng Ma Long khi mà nàng hòa hợp với Ma Hậu. Tất cả mọi thứ đã được thông hiểu, thấu hiểu trong quá trình sử dụng Thiên Ma Vũ Thiên Cơ. Sau đó đạt được sự thăng hoa. Đây rõ ràng là một quá trình lượng biến thành chất. Một đối thủ mạnh mẽ, sự bổ trợ của huyết mạch long thần và sự luyện tập gian khổ trong những ngày này. Tất cả những điều này đều hòa hợp lại, khiến cho Bạch Tú Tú tăng trưởng vượt bậc về chất trong điệu múa Thiên Ma Vũ này. Đối với đại đa số các hồn sư mà nói, thì đây là một kỳ ngộ mà cả đời họ không thể nào có thể gặp được. Nhưng với sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ thì Bạch Tú Tú đã làm điều đó khi chưa đến 20 tuổi. Và sau đó tìm thấy chính con đường của chính mình, con đường thật sự phù hợp với bản thân. Chuẩn bị bước đệm trên con đường đột phá thần cấp trong tương lai của Bạch Tú Tú. Vào lúc mà Thiên Ma Vũ Thiên Cơ kết thúc, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy đầu óc vẫn minh mẫn và mọi thứ xung quanh theo đó trở nên rõ ràng. Nàng có thể cảm nhận tất cả mọi thứ ở xung quanh, và thậm chí cả long khí chứa đựng trong từng đường vân dưới mặt đất của Thăng Long Đài. Tại thời khắc này, tinh thần lực của nàng cuối cùng cũng tiến dần từng bước tiến vào linh vực cảnh. Lam Hiên Vũ nắm tay Bạch Tú Tú và dừng lại tại chỗ một lúc, cho đến khi ánh mắt của Bạch Tú Tú hồi phục lại, sau đó mới nắm tay Bạch Tú Tú rời khỏi đấu trường. Trên gương mặt hai người đều bất giác hiện lên niềm vui sướng. Tâm trạng của các tuyển thủ khác không được vui lắm. ai nấy đều có thể thấy rằng Tú Tú đã đột phá trong trận chiến vừa rồi. Nàng đã tiến vào một cấp bậc hoàn toàn mới. Hơn nữa, hai người họ còn là cùng nhau tác chiến. Những trận đấu phía sau thì đánh làm sao nữa. Ngay cả Tề Thiên Long cũng không khỏi lấy làm lạ, chú ý nhiều hơn đến Bạch Tú Tú. Trước đây sự nổi trội của Bạch Tú Tú có thể là đã bị Lam Hiên Vũ hoàn toàn che khuất. Nhưng giờ nàng đang thể hiện ra tài năng của bản thân, đó là điều mà nhiều người không ngờ tới được. Bạch Tú Tú đã dùng thể hiện của bản thân để nói với tất cả mọi người rằng, bản thân mình không phải là lệ thuộc vào Lam, mà là đồng đội thực sự của Lam. Mà người vui sướng nhất tất nhiên là Hoàng Đạo Kỳ rồi. Hắn ta không bao giờ nghĩ rằng Tú Tú sẽ có thể phát huy ra sức chiến đấu như vậy. Đây chính là đứa con gái đầu tiên mà hắn ta nhận lúc đầu, một thành viên thực sự của Hoàng gia. Bây giờ ngược lại hắn lại hối hận khi nhận Tú Tú là con gái mình. Nếu hắn không nhận con gái, thì sẽ để con trai của hắn cưới Tú Tú làm vợ. Đó sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ tốt. Còn về Lam, bây giờ hắn có chút đau đầu không biết phải làm sao. Ngay sau khi tiến vào chung kết, thì đã có một số thành chủ đã nói bóng gió với hắn muốn đưa ra yêu cầu kết thông gia. Lam đã ký khế ước nghìn năm với Hoàng gia. Nếu bọn hắn thực sự muốn kết hôn, thì phải cần có hắn là một tộc trưởng đồng ý mới được. Tất nhiên còn phải xem ý của Lam như thế nào. Tất nhiên hắn là một vạn lần không bằng lòng rồi. Nhưng mà giờ đây sức mạnh của Lam thể hiện ra ngày càng mạnh hơn. Và thậm chí còn được nhiều vị long kỵ sĩ quan tâm. Một nữ tử như thế đã không phải là người mà con trai ông có thể sánh đôi cùng nữa. Các long kỵ sĩ sẽ không đồng ý cho Lam kết hôn với Hoàng Nguyên Lãng, một thành viên long tộc không có tương lai như thế. Lam thân là một nữ cường giả long tộc, sở hữu huyết mạch và thiên phú ưu tú như thế. Trong tương lai sinh ra những con cháu nhất định sẽ là tương lai của long tộc. Cho nên việc hôn sự của Lam không phải dễ dàng có thể quyết định được. Hoàng Đạo Kỳ khẽ lắc đầu, bỏ đi những tạp niệm trong suy nghĩ. Bất kể tương lai của Lam như thế nào, nhưng ít ra đã ký kết khế ước nghìn năm. Với khế ước nghìn năm này thì Lam trước sau sẽ luôn là người của Hoàng gia. Còn về việc hôn nhân thì sau này hãy nhắc đến. Trở về khu vực nghỉ ngơi bên ngoài đấu trường, Lam Hiên Vũ kéo Bạch Tú Tú ngồi xuống. Hai người lại một lần nữa bốn tay chạm vào nhau, cùng nhau hấp thụ long khí. Lam Hiên Vũ giống như muốn rèn sắt phải là lúc nó còn nóng. Tranh thủ thời cơ giúp Bạch Tú Tú củng cố những hiệu quả của quá trình đột phá khi nãy. Tề Thiên Long trong lòng ngưỡng mộ, trên gương mặt bất giác nở nụ cười. Đương nhiên hắn nhìn ra được sự đột phá của Tú Tú có mối liên hệ rất lớn với Lam. Nếu không có sự hỗ trợ của Lam, thì nàng sẽ không thể thuận lợi mà đột phá như vậy. Từ trận đấu trước việc hai người thi triển ra dung hợp kỹ có thể thấy được, hai người họ quả thật là hoàn toàn hợp nhất. Nếu giống như vậy thì... Nghĩ đến điều này, nhịp tim của Tề Thiên Long bất giác tăng nhanh một chút. Thi đấu vẫn tiếp tục diễn ra, sự cạnh tranh vẫn khốc liệt như thế. Đấu vòng loại là một quá trình một bước lên trời hoặc là bị loại ngay lập tức. Trong mấy trận tiếp theo, tuyển thủ hai bên chiến đấu rất kịch liệt. Có thể lọt vào top 15 làm gì mà có kẻ yếu. Khi mà 8 thứ hạng đầu được chọn ra, thì đã 2 giờ sau rồi. Tiếng trọng tài tuyên bố. Những người bị loại rời khỏi, 8 thứ hạng đầu ở lại. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đang tu luyện thì mở mắt ra. Hai người nhìn nhau, và ngay lập tức nghĩ ngay đến một điều gì đó, sau đó cả hai đứng dậy. Theo quy tắc của Thăng Long Đại Tái, trước khi chọn ra 8 thứ hạng đầu, thì tất cả trận thi đấu trước đó đều có thứ hạng, nhưng chúng chỉ là xếp hạng mà thôi. Những cường giả long tộc mà thần cấp trở xuống tham gia Thăng Long Đại Tái có thứ hạng cao, thì giúp ích cho việc nâng cao địa vị của họ trong tộc. Nhưng lại không có lợi ích nào khác. Nhưng mà những cường giả long tộc lọt vào 8 thứ hạng đầu thì không giống như thế. Từ lúc chọn ra được 8 thứ hạng đầu, thì sẽ có phần thưởng. Mỗi một vòng đều sẽ có phần thưởng. Chọn ra 8 thứ hạng đầu sẽ được trao một lần, và chọn ra 4 hạng đầu sẽ được trao một lần nữa. Chọn ra 2 thứ hạng đầu sẽ được trao một lần và quán quân cuối cùng sẽ có phần thưởng thêm kèm theo nữa. Lý do tại sao mà Liên minh Thiên Long quyết định rằng chỉ có 8 thứ hạng đầu trong Thăng Long Đại Tái mới có thể giành được giải thưởng, cũng không phải là vì sự keo kiệt. Bản thân Long tộc thì có thể đạt được nhiều tài nguyên nhất ở trên Thiên Long Tinh. Những thứ quá tầm thường đơn giản là mọi người không thèm để ý đến. Chi bằng tập trung ban thưởng cho những tài năng ưu tú hơn, để con đường tiến về phía trước của họ trở nên suôn sẻ hơn, nên mới lập ra quy tắc kể từ 8 thứ hạng đầu mới được phát phần thưởng. Từng cột ánh sáng long lực bắt đầu tắt. Dưới sự dẫn dắt của 7 đại long kỵ sĩ, hàng trăm thần cấp cường giả từ từ bước về phía trước. 9 người bao gồm Lam Hiên Vũ đứng thành một hàng dưới sự chỉ dẫn của trọng tài. Thứ tọa dẫn đầu đến trước mặt bọn họ cười nói, hôm nay, các ngươi đã thể hiện rất tốt. Những người lọt vào top 8 của Thăng Long Đại Tái lần này thì sẽ có phần thưởng. Nói xong, hắn vẫy tay và 8 tia sáng chiếu vào 8 người trong số 9 người họ, ngoại trừ Bạch Tú Tú. Nàng và Lam Hiên Vũ cùng nhau chiến đấu nên hai người họ chỉ có thể nhận được một phần thưởng. Mọi người vội vàng giơ tay để đón lấy, phần thưởng của mọi người thì là như nhau cả. Đó là một hộp ngọc có đường kính 1 thước và độ dày khoảng 10 cm. Hộp ngọc vào tay trắng mịn và rất ấm, cảm giác rất thoải mái. Nhìn mềm nhưng cứng, được tạo thành từ loại ngọc thạch tốt nhất. Lam Hiên Vũ cầm hộp ngọc trong tay và bất giác trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù bản thân không biết bên trong hộp ngọc này có những gì, nhưng chính chiếc hộp ngọc đã là một báu vật rồi. Điều quan trọng hơn là bản thân đã nhìn thấy những hộp ngọc tương tự như thế. Chính là loại hộp ngọc mà Hoàng Đạo Kỳ dùng để chứa đựng long tủy. Tuy nhiên, hộp ngọc này lớn hơn nhiều so với hộp của Hoàng Đạo Kỳ, và chất lượng của ngọc cũng tốt hơn nhiều. Nó trắng tinh khiết và hoàn hảo, và nó ấm áp như mỡ bị đông lại. Nó thực sự không hổ danh là phần thưởng được trao bởi Liên minh Thiên Long. Đây thực sự là một phần thưởng hậu hĩnh. Ở bên trong, chắc không phải tất cả đều là long tủy chứ. Đương nhiên, mọi người không thể mở ngay hộp ngọc ra để xem nó. Dưới sự chỉ dẫn của thứ tọa, 9 người cung kính bái tạ, sau đó rời khỏi Thăng Long Đài và trở về nơi trú ngụ. Sau khi trở về nơi ở, việc đầu tiên Lam Hiên Vũ làm là mở chiếc hộp ngọc ra. Sau khi mở nó ra, Lam Hiên Vũ bất giác hít một hơi sâu. Sự dao động của nguồn long khí nồng và mạnh đã tạo ra một tiếng long ngâm nhẹ bên trong hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc chứa đầy vật trạng thái hình cao màu vàng nhạt. Nó thực sự là một hộp long tủy, nguyên một hộp đều là long tủy. Hộp ngọc này với thể tích lớn và chứa long tủy còn nhiều hơn tổng số long tủy của hoàng gia gửi đến trước đây. Và chất lượng của long tủy rõ ràng là tuyệt vời. Mặc dù tác dụng của long tủy đối với Lam Hiên Vũ rất ít, nhưng nó giúp ích rất nhiều cho sự luyện thể của Bạch Tú Tú. Hơn nữa những thứ này ai mà lại chê nhiều bao giờ. Trong tam thập tam thiên dực, số người có huyết mạch long tộc cũng không phải ít và đều có thể sử dụng được. Bản thân Lam Hiên Vũ cũng có thể sử dụng. Mặc dù việc sử dụng long tủy của Lam Hiên Vũ không có hiệu quả như Bạch Tú Tú, nhưng nó vẫn là hiệu quả. Trước đây chẳng qua là Lam Hiên Vũ không nỡ dùng nên đều đưa cho Bạch Tú Tú sử dụng. Bạch Tú Tú không chịu được, thốt lên. Thật là giàu có. Nhiều long tủy như vậy, đủ để ta sử dụng trong vài tháng, tiết kiệm một chút cũng đủ sử dụng 1 năm. Lam Hiên Vũ mỉm cười và nói. Trong 1 năm sao? Đáng lẽ muội đã sớm luyện tủy thành công rồi mới đúng. Sinh vật long tộc khác tu luyện làm gì có xa xỉ như chúng ta? Bạch Tú Tú nói. Điều đó thì không chắc. Ngươi xem tên Tề Thiên Long họ sử dụng nguồn tài nguyên khẳng định nhiều hơn chúng ta. Điều duy nhất mà họ thiếu là huyết mạch long thần của huynh mà thôi. Lam Hiên Vũ cười ha hả và nói. Vậy thì ngươi đổi với hắn đi, ta và hắn sẽ thành một cặp, ta đoán rằng hắn sẽ rất sẵn lòng đó nha. Bạch Tú Tú nhìn Lam Hiên Vũ một cái nói. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi là của ta, tại sao ta phải đổi với người khác? Có phải muội làm nữ nhân quen rồi không? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Bạch Tú Tú. Tuy rằng Lam Hiên Vũ biết là nàng đang cố tình, nhưng cũng bất giác tức giận. Lam Hiên Vũ ôm eo nàng và nói một cách hung hãn. Ngươi vừa nói gì? Bạch Tú Tú mỉm cười nó. Ta sai rồi. Ta không đổi đâu. Chúng ta mới là một cặp. Lam Hiên Vũ cảm thấy trong lòng nóng lên, tranh thủ thời cơ nhẹ nhàng nói. Nhưng chúng ta chưa phải là một cặp mà. Bạch Tú Tú hứ một tiếng. Có phải ngươi muốn ta đóng băng ngươi không? Ngươi vẫn chưa thông qua Hải Thần Duyên Đại Hội tỏ tình với ta nữa. Đừng mơ tưởng nữa. Lam Hiên Vũ cười khúc khích và nói. Hải Thần Duyên Đại Hội đối với chúng ta mà nói chỉ là một hình thức mà thôi. Mối quan hệ của chúng ta đã được xác định từ rất lâu rồi. Bạch Tú Tú mím môi và nói. Vậy cũng không được. Ta đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Hải Thần Duyên Đại Hội này. Lúc ban đầu, cha và mẹ của ngươi đã tỏ tình trong Hải Thần Duyên Đại Hội. Đây là một sự kiện trọng đại trong Sử Lai Khắc Học Viện của chúng ta. Chỉ có đệ tử nội viện mới có thể tham gia. Tất cả chúng ta đều là đệ tử nội viện. Nếu chúng ta không tham gia Hải Thần Duyên Đại Hội thì tương đương với việc không có được sự chứng kiến của học viện. Vậy đó sẽ là một sự hối tiếc lớn. Chúng ta tham gia đi. Nói đến cuối cùng, trong lời nói của Bạch Tú Tú có chứa đựng sự khẩn cầu trong đó. Lam Hiên Vũ lập tức đau lòng nói. Tất nhiên phải tham gia chứ. Ta chắc chắn sẽ để người ta yêu danh chính ngôn thuận mà ở bên mình. Được rồi, không chọc ngươi nữa, mau bắt đầu tu luyện thôi. Hôm nay ngươi vừa mới đột phá, đúng lúc sử dụng những long tủy này để củng cố tu vi của bản thân. Và xem liệu có thể tu luyện thành công việc biến những long khí ngưng thành dạng lỏng hay không. Nếu thành công, thì tốc độ hấp thụ long khí của chúng ta sẽ có thể nhanh hơn. Những lợi ích mà Thăng Long Đại Tái mang đến quá nhiều, chúng ta không được lãng phí dù chỉ là một ít. Bạch Tú Tú gật đầu nói. Đúng vậy. Vì cuộc thi đấu lần này mà tất cả chúng ta đã đạt được tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, đừng có đắc ý và quên để lộ ra thân phận thật sự của chúng ta. Lam Hiên Vũ khẳng định và nói. Ừ, ta sẽ làm thế. Lam Hiên Vũ bây giờ là đối tượng chú ý của tất cả các long kỵ sĩ. Nhưng mà Lam Hiên Vũ ngày càng trở nên giống một thành viên của long tộc. Trong trận chiến Lam Hiên Vũ vẫn chưa dùng đến năng lượng long thần. Nhưng nếu muốn tiếp tục chiến thắng trong những trận tiếp theo, thì e rằng thực sự sẽ phải sử dụng nó. Hy vọng rằng các long kỵ sĩ chuẩn bị tâm lý đủ và đến khi đó thì đừng có mà quá ngạc nhiên. Bạch Tú Tú vẫn mặc ngược y phục của mình, để Lam Hiên Vũ giúp mình thoa long tủy để luyện tủy. Và dùng phương thức tu luyện này để trải qua một đêm dài. Một ngày của Thiên Long Tinh tương đương với 36 giờ của Liên bang Đấu La, nghĩa là một ngày rưỡi. Cho nên, họ đến đây được vài tháng, nhưng thời gian thực tế dài hơn 50% so với những ngày ở đây. Cộng thêm yếu tố thời gian trong vũ trụ không giống nhau. Nên họ không thể nào phán đoán được bây giờ ở Liên bang Đấu La là thời gian nào. Sau khi đến Thiên Long Tinh, ngoại trừ việc giữa chừng đi đón người qua đây thì họ không có trở về. Sau một vài tháng thì sự hiểu biết của họ đối với Thiên Long Tinh cũng triệt để hơn. Kế hoạch sơ bộ của Lam Hiên Vũ đã định ra xong. Ở đây, điều quan trọng nhất của họ không phải là mang về bao nhiêu tài nguyên cho Liên bang, mà là lợi dụng các tài nguyên ở đây để nâng cao bản thân và đồng thời hiểu rõ hơn về đối phương. Sự chạm trán giữa Liên bang Đấu La và tinh hệ Long Mã không phải là vấn đề của một hoặc hai năm. Rất có khả năng được tính dựa vào đơn vị là trăm năm. Do đó, tất cả bọn họ đều có đầy đủ thời gian. Điều đáng tiếc là chỉ có một tầm bảo thú, những người khác không thể hòa nhập vào cuộc sống Thiên Long Tinh, nếu không thì mọi người sẽ nhận được những lợi ích lớn hơn nữa. Tuy nhiên, có rất nhiều hồn thú hệ thực vật che giấu, những người khác sống ngoài vùng ven cũng đủ để hỗ trợ tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thăng Long Đại Tái đã chọn ra 8 thứ hạng đầu. Và bây giờ gần như toàn bộ Thiên Long Tinh, thậm chí là cả tinh hệ Long Mã quan tâm đến trận đấu này. Trên Thiên Long Tinh, ngoài trận chiến tuyển chọn Long Kỵ Sĩ ra thì quan trọng nhất chính là Thăng Long Đại Tái. Những cường giả Long tộc được lọt vào chung kết có thể nói là người ứng cử cho Long Kỵ Sĩ trong tương lai. Thứ hạng càng cao, càng là những tinh anh trong số các người ứng cử, thì càng có nhiều khả năng trở thành một Long Kỵ Sĩ dự bị. Lam Hiên Vũ cảm thấy rõ ràng rằng sau khi họ vào chung kết, khi đi bộ trên đường phố, mọi người nhìn họ bằng ánh mắt khác, từ sự cuồng nhiệt trước đó trở thành sự tôn trọng, kiểu tôn trọng đối với cấp trên. Xét cho cùng, trong toàn bộ tinh hệ Long Mã, Long Kỵ Sĩ là những nhân vật đứng đầu. Nếu như trong tinh hệ Long Mã có bất kỳ sự xáo trộn hoặc sự kiện đặc biệt nào, thì luôn là Long Kỵ Sĩ đứng ra giải quyết vấn đề ngay lập tức. Điều này cho thấy uy danh tiếng tăm của Long Kỵ Sĩ cao đến mức nào. Các tuyển thủ một lần nữa đến Thăng Long Đài. Chỉ có 9 người bao gồm Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú ở lại. Thăng Long Đài đương nhiên trở nên vắng vẻ hơn. Ngày hôm nay Long Kỵ Sĩ đến xem thi đấu ít hơn 2 người. Thứ tọa và ám ma Long Kỵ Sĩ là Á Nguyên không có đến. Chỉ có 5 vị Long Kỵ Sĩ theo dõi trận đấu. Người dẫn đầu cũng đã thay đổi thành Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ La Lan. Mặc dù Ngạo Thiên Long Kỵ Sĩ Long Triều Dương xếp thứ hạng cao hơn nhưng vẫn do La Lan dẫn đầu. La Lan dâng cột ánh sáng long lực của mình lên, ánh mắt hắn tự nhiên nhìn về phía Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú, trên gương mặt nở một nụ cười. Khi Lam và Tú Tú có thể lọt vào 8 thứ hạng đầu, La Lan đã rất hài lòng. Điều này là hoàn toàn ngoài mong đợi của hắn. Việc hắn công nhận Lam là vì cấp bậc huyết mạch của Lam chứ không phải vì sức mạnh của Lam. Suy cho cùng, hai người họ vừa từ thế giới long tộc hoang dã tiên vào thế giới của long tộc chân chính. Và thời gian tiến hành tu luyện chính thống vẫn còn ngắn. Không ngờ rằng, trong tình hình như thế này, họ vẫn vượt qua mọi trở ngại và lọt vào 8 thứ hạng đầu. Theo tình hình của các trận đấu tuyển chọn Long Kỵ Sĩ trong quá khứ cho thấy, có thể lọt vào 8 thứ hạng đầu và khả năng trở thành Long Kỵ Sĩ dự bị là rất cao. Hơn nữa, Tú Tú đã trở thành tọa long của Lam. Lam không cần trải qua thử thách chọn tọa long. Trong mắt của La Lan, thì Lam đã là một Long Kỵ Sĩ dự bị rồi. Huống hồ chi là trận đấu vẫn chưa kết thúc, vẫn đang phải tiếp tục. Trong các trận đấu phía sau, xác suất hai người họ chiến thắng cũng không phải là nhỏ. Nếu như họ có thể giành được quán quân cuối cùng, điều đó thực sự sẽ làm cho La Lan nở mày nở mặt. Bây giờ các Long Kỵ Sĩ rất khen ngợi Lam. Không nói vấn đề gì khác, chỉ riêng việc nàng đã dẫn động năng lượng bên trong Thăng Long Đài. Khiến cho các Long Kỵ Sĩ nhìn thấy hy vọng tăng thêm một bước và thiện cảm của các Long Kỵ Sĩ đối với nàng cũng tăng lên rất nhiều. Bắt đầu đi. La Lan vẫy tay để ra hiệu sự bắt đầu chính thức của trận đấu ngày hôm nay. Vòng tứ kết bắt đầu. Hôm nay ám ma Long Kỵ Sĩ La Á Nguyên không có mặt. Nghi thức bốc thăm do Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ La Lan chủ trì. Từng tia sáng được phóng ra, va chạm trong không trung và rơi xuống, bay về phía 8 tuyển thủ. Ngoài La Lan ra, còn có tứ đại Long Kỵ Sĩ chứng kiến. Dù cho hắn muốn giúp Lam và Tú Tú thì cũng không thể nào làm được, rút thăm tất nhiên là phải ngẫu nhiên rồi. Tề Thiên Long đứng cạnh Lam Hiên Vũ. Bây giờ điều mà hắn không muốn là trở thành đối thủ của Lam. Không phải vì hắn sợ đánh không lại, mà là hắn hy vọng rằng thứ hạng của Lam có thể được tăng cao hơn nữa. Nếu trong tương lai hắn là quán quân và Lam là á quân, thì đó sẽ là một cuộc nói chuyện tuyệt vời. Tề Thiên Long không bao giờ nghi ngờ rằng bản thân sẽ đạt được quán quân trong Thăng Long Đại Tái lần này. không chỉ mình hắn mà thật ra các long kỵ sĩ cũng đều rất rõ. Quán quân của lần thăng long đại tái này đã không còn khiến người ta hồi hộp theo dõi nữa, chắc chắn sẽ thuộc về hắn rồi. Sức mạnh thực sự của hắn vượt xa các tuyển thủ khác. Lam Hiên Vũ giơ tay và nắm lấy số thăm gần mình. Là thăm số 2, lại là người đầu tiên thi đấu. Lam Hiên Vũ bất giác cảm thấy có chút bất lực. Trong lần thăng long đại tái này, thì Lam Hiên Vũ chắc chắn là người có số lần thi đấu đầu tiên nhiều nhất. Trọng tài bước vào đấu trường và trầm giọng nói. Số 1 và số 2 vào đấu trường. Không biết ai đã bốc được thăm số 1. Lam Hiên Vũ đưa thăm cho Bạch Tú Tú nhìn, Bạch Tú Tú bất giác cũng cảm thấy bất lực. Nàng khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Lam Hiên Vũ và hai người cùng nhau tiến bước vào đấu trường. Nhìn thấy hai người họ bước ra, gương mặt của Tề Thiên Long đột nhiên nở một nụ cười. Số thăm của hắn là số 7. Một thanh niên với tướng mạo anh tuấn, nhưng có gương mặt u ám bước ra và bước chậm chậm về phía đấu trường. Nhìn thấy đối thủ như thế, thần sắc của Lam Hiên Vũ trở nên nghiêm túc. Đây là một tuyển thủ chủ chốt như Từ Ngôn Mạc, Tề Thiên Long trong tranh giành vị trí quán quân. Đó là trưởng tử của Đường thị gia tộc. Lam Hiên Vũ đã từng đối mặt với huynh trưởng của Đường Ngạn Hiên là Đường Lãnh Huyền. Khi đó lúc mà Lam Hiên Vũ đánh bại Đường Ngạn Hiên thì bản thân cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Đường Lãnh Huyền. 8-4, không ngờ lại đối đầu với vị này. Thấy Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đối đầu với Đường Lãnh Huyền, Từ Ngôn Mạc thở phào nhẹ nhõm. Trong số 8 thứ hạng đầu, những người rõ ràng có thực lực mạnh hơn là có Tề Thiên Long, hắn ta, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú cùng với Đường Lãnh Huyền. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đối mặt với Đường Lãnh Huyền. Bất kể là ai thắng hay thua, điều đó tương đương với việc loại được một cường giả, có lợi cho những trận đấu tiếp theo của hắn. Vào lúc này, Từ Ngôn Mạc cũng bất chấp cái gọi là thể diện. Hắn chủ động đến bên Tề Thiên Long và nói nhỏ vài câu với Tề Thiên Long. Lam Hiên Vũ liếc nhìn sang, Tề Thiên Long dường như lắc đầu. Sau đó Từ Ngôn Mạc mỉm cười vui vẻ. Bốn tuyển thủ khác tự nhiên cũng thấy Từ Ngôn Mạc và Tề Thiên Long nói chuyện. Và rồi sau đó ánh mắt của Từ Ngôn Mạc nhìn về phía họ. Ngay lập tức, khuôn mặt của bốn người đó trở nên khó coi. Bốn người họ nếu muốn vào bốn thứ hạng đầu, cơ hội lớn nhất là đối mặt với ba người còn lại trong số bốn người họ. Mặc dù Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đối đầu với Đường Lãnh Huyền, nhưng mà Từ Ngôn Mạc và Tề Thiên Long không có đối đầu trong tứ kết này. Nói cách khác, trong số bốn người họ, có hai người sẽ phải đối mặt với hai người mạnh tranh ngôi vị quán quân này. Chỉ có hai người thực sự may mắn, hơn nữa hai may mắn này cũng phải quyết trận để phân định thắng thua. Mà vào thời điểm này, nhiều người xem trận đấu trước màn hình thì có không ít người đang đòi lại công bằng cho Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Kể từ sau khi vào chung kết, trong hai vòng đấu trước họ phải đối mặt với sự tổ hợp sở hữu Tọa Long. Và trận đấu này họ phải đối mặt với Đường Lãnh Huyền. Có thể nói rằng mỗi trận đấu là một trận chiến khó khăn. Phía sau còn có Từ Ngôn Mạc và Tề Thiên Long nữa, điều này có phần không công bằng với họ. Trong lúc mà mọi người đang chìm đắm trong suy nghĩ thì trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu. Lam và Hoàng Tú Tú đối đầu với Đường Lãnh Huyền. Trận đấu bắt đầu. Đường Lãnh Huyền đúng như tên gọi của hắn, với gương mặt lạnh lùng. Tuy rằng hắn có điểm giống với Đường Ngạn Hiên, nhưng khí chất của hắn lại hoàn toàn khác. Một bộ thần long giáp màu vàng sáng ngay lập tức hiện ra bao phủ toàn thân thể hắn, khiến cho Đường Lãnh Huyền trông cao và rắn giỏi hơn nhiều. Vũ khí xuất hiện trong bàn tay trái của hắn không phải là một chiến chùy như của Đường Ngạn Hiên, mà là một cây long thương dài với màu vàng sáng. Ngay lập tức, hắn ta với đôi chân đứng trên mặt đất dường như đã hòa hợp làm một với mặt đất, giống như một bức tượng điêu khắc đứng sừng sững trên thăng long đài. Bạch Tú Tú vẫy tay phải và hai băng thương xuất hiện trên không. Nàng và Lam Hiên Vũ mỗi người cầm một cây. Lần này Lam Hiên Vũ không có để nàng ra tay trước. Lam Hiên Vũ chân điểm trên mặt đất chủ động xông về phía của Đường Lãnh Huyền. Lớp vảy màu vàng kim ngay lập tức phụ thể, phóng thích ra hoàng kim long thể. Sức mạnh dâng trào hóa thành ngọn lửa màu vàng kim và đốt cháy khắp xung quanh cơ thể Lam Hiên Vũ. Đường Lãnh Huyền lạnh lùng hừ một tiếng, và cũng bước ra một bước, nhưng không có bay lên. Một âm thanh đột nhiên vang lên trên thăng long đài. Ngay lập tức, mặt đất dường như phát sinh động đất và một cơn sóng xung kích mãnh liệt bùng phát. Cùng lúc đó, cả Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đều cảm thấy cơ thể bản thân như chìm xuống. Giống trên vai đang vác một thứ gì đó rất nặng, hai người họ bị áp bức đến mức ngã xuống đất. Lam Hiên Vũ dùng băng thương trong tay. Hàng ngàn ánh sáng hình thương phát ra và bay về hướng của Đường Lãnh Huyền. Phía sau Đường Lãnh Huyền, một đôi mắt xanh thẫm hiện lên, nhìn chằm chằm vào Đường Lãnh Huyền. Đây chính là hồn kỹ thứ tư của Bạch Tú Tú, thâm lam ngưng thị của bản thân Bạch Tú Tú. Cơ thể của Đường Lãnh Huyền hơi cứng đờ lại, nhưng ánh sáng trên bộ thần long giáp màu vàng sáng trên thân thể hắn phát ra, giải phóng ra thổ nguyên tố dày đặc để ngăn cách cái nhìn chăm chú lạnh lùng đó. Chỉ trong tích tắc, hắn đã thoát ra khỏi thâm lam ngưng thị. Nhưng Lam Hiên Vũ cuối cùng cũng đã chiếm được thế dẫn đầu. Hàng ngàn ánh sáng hình thương cuối cùng đã tập hợp thành một tia sáng đến trước mặt Đường Lãnh Huyền. Oanh lên một tiếng, Trong âm thanh đó, băng thương mà Lam Hiên Vũ phát ra vỡ tan ngay lập tức. Băng thương đó không bị chặn bởi long thương của đối thủ, mà trực tiếp đâm trúng vào thần long giáp của đối phương. Đây là loại thần long giáp gì? Câu hỏi này lập tức hiện lên trong đầu Lam Hiên Vũ. Không còn nghi ngờ gì, thần long giáp của đối thủ sở hữu sức mạnh phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đừng xem Lam Hiên Vũ chỉ sử dụng băng thương, nhưng trong đó có sức mạnh của Kim Long Vương truyền vào. Ánh sáng hình thương trên mũi thương không thể nào là giả được, nhưng nó lại hoàn toàn bị chặn bởi thần long giáp của đối phương. Chính vào lúc này, Đường Lãnh Huyền đã phát động tấn công. Vị trí phía trước cái chân mà hắn bước lên lúc trước đó, có từng cọc nhọn bằng đất cực lớn mọc lên từ trên mặt đất. Có mười mấy cái cọc nhọn như thế, độ dài của chúng đều cao hơn 10 mét, ngay lập tức đâm về phía Lam Hiên Vũ. Những chiếc cọc nhọn bằng đất này cực kỳ nhanh, khiến cho Lam Hiên Vũ sau khi mới phát ra một thương và đồng thời tứ phía đều bị chặn không thể nào tránh khỏi được. Vào thời khắc quan trọng này, thân thể của Lam Hiên Vũ cuộn tròn và dùng bề mặt tiếp xúc nhỏ nhất để đón lấy đòn tấn công từ những cọc nhọn bằng đất đó. Cùng lúc đó, một tia sáng màu đen quấn lấy eo của Lam Hiên Vũ, kéo về hướng lên trên, đưa Lam Hiên Vũ ra khỏi phạm vi tấn công của những cọc nhọn bằng đất đó. Đây chính là Bạch Tú Tú vận dụng Thâm Uyên Thôn Phệ. Đường Lãnh Huyền không có chút gì gọi là thủ hạ lưu tình cả. Chiếc cọc bằng đất phát ra đó đột ngột tách ra, hóa thành những chiếc cọc đất nhỏ hơn và bay ra, bao phủ lấy Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Bản thân hắn cũng đột nhiên lao về phía trước với một khí thế trước giờ chưa từng có. Từng vòng ánh sáng đen lập tức bao phủ từ phía trên lưng của Lam Hiên Vũ. Những chỗ mà luồng ánh sáng đi qua, thì những cọc nhọn bằng đất đất lần lượt bị đẩy bay đi, lệch khỏi quỹ đạo bay ban đầu. Đường Lãnh Huyền đang lao về phía trước lập tức lộ ra trước mặt Lam Hiên Vũ. Đây chính là lợi thế của hai đấu với một. Mặc dù họ chưa thể chiến đấu như Long Kỵ Sĩ và Tọa Long thực sự, nhưng một người tấn công và một người bổ trợ, và hai người bổ sung cho nhau, khẳng định là sẽ phải mạnh hơn sức chiến đấu của một người. Ngay cả khi không có thần Long Giáp và Long Thương, nhưng họ vẫn có lợi thế trong việc tác chiến cùng nhau. Huống hồ là Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đã cùng nhau tu luyện trong bao nhiêu năm rồi. Giữa hai người họ rất là mật thiết, căn bản là không cần câu thông. Đôi cánh phía sau lưng Lam Hiên Vũ đột nhiên dang rộng ra, vỗ đập mạnh. Một tiếng long ngâm phát ra từ trên người Lam Hiên Vũ. Một cái đầu rồng màu vàng cực lớn xông ra. Theo đó, tay phải của Lam Hiên Vũ đón lấy long thương của Đường Lãnh Huyền. Đây chính là Kim Long Thăng Thiên. Băng thương quá yếu không chịu đựng được uy lực của Long Thần Chấn. Nếu không, Đường Lãnh Huyền cũng không thể dễ dàng đỡ được một thương lúc nãy như thế. Cho nên Lam Hiên Vũ bỏ luôn băng thương, không dùng nữa và chọn đánh tay không. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của Đường Lãnh Huyền cũng cực kỳ nhanh. Luồng khí thế trước giờ chưa từng có của hắn dường như biến mất ngay lập tức. Thân thể của hắn đang lao về phía trước hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên đột nhiên rơi xuống đất. Ngay tức khắc, hắn tránh được cú va chạm trực diện với Lam Hiên Vũ và cũng thoát khỏi tia sáng màu đen quấn lấy hắn. Không chỉ như vậy, ngay lúc tiếp đất, thân thể hắn lại bật lên lại và lao thẳng về phía Bạch Tú Tú đang ở phía sau. Bằng vào phương pháp ứng phó cực kỳ đơn giản và có hiệu quả, chính là khống chế trọng lực cộng với lực đàn hồi của những cọc bằng đất đó. Hắn ta không nghĩ rằng hắn không thể chống đỡ trực diện với Lam Hiên Vũ, mà là hắn không muốn rơi vào nhịp điệu chiến đấu của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ không có Long Thần Giáp và Long Thương. Khi đối đầu trực diện thì không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối thủ lại có đến hai người. Một khi hắn ta rơi vào nhịp điệu chiến đấu của đối thủ, thì hắn sẽ giống như đối thủ của hai người họ ngày hôm qua vậy, bị giày vò đến chết. Nhìn thấy Đường Lãnh Huyền đang lao về phía mình, Bạch Tú Tú không hề hoảng sợ. Băng chiều dưới chân nàng tuôn ra. Cùng lúc đó, từng vòng sáng màu đen quấn xuống phía dưới hóa thành vòng xoáy cuốn về phía Đường Lãnh Huyền đang lao đến. Đường Lãnh Huyền rõ ràng đã sớm đoán trước được tình huống này. Ánh sáng màu vàng trên thân thể hắn đột nhiên trở nên rực rỡ. Một đấu với hai, bất luận như thế nào hắn cũng không bao giờ chọn cách không chiến. Đó là điều không khôn ngoan nhất. Đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn nhất mới là sự lựa chọn tốt nhất. Trong luồng ánh sáng vàng chói lóa, mặt đất rung chuyển. Vô số thổ nguyên tố ngưng tụ lại trong không trung và hóa thành một trận mưa sao băng, lao xuống ngay lập tức. Lao về phía Bạch Tú Tú và cũng lao về phía của Lam Hiên Vũ. Cùng lúc đó trên mặt đất, những chiếc cọc bằng đất cực lớn vươn lên bầu trời. Ngay lập tức bao phủ toàn bộ đấu trường. Trong những tiếng long ngâm hùng dũng đó, trên thân thể Đường Lãnh Huyền phát ra những quầng sáng màu vàng mãnh liệt vô cùng. Một bức tường đất dày nặng xuất hiện trong không trung, ngăn cách hoàn toàn Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú với bên ngoài. Đường Lãnh Huyền lập tức xoay chuyển, một cái cọc nhọn bằng đất dưới chân hắn đâm ra, đẩy mạnh cơ thể hắn tăng tốc lần thứ hai, giống như một viên đạn lao về phía Bạch Tú Tú. Hắn biết rằng tốc độ của Lam Hiên Vũ cũng rất nhanh, vì vậy khi mà bạo phát ra đòn tấn công mạnh mẽ này, hắn không chỉ khống chế trọng lực đạt đến mức cực hạn, khiến cho thân thể của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú trở nên nặng nề. dẫn động tăng tốc cơn mưa sao băng và đồng thời giảm trọng lực cho bản thân để cho tốc độ phóng ra của bản thân nhanh hơn. Cọc nhọn bằng đất, khống chế trọng lực, cơn mưa sao băng, tường đất chặn lại, tự thân xoay chuyển bộc phát. Tại thời điểm này, Đường Lãnh Huyền thể hiện ra sự khống chế mạnh mẽ đối với thổ nguyên tố. Việc bạo phát ngay lập tức khiến cho hắn ta tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà điều đó có thể khiến cho hắn khống chế được tình hình trong lòng bàn tay. Hắn không tiếc phải tiêu hao bản thân, cũng phải đánh bại trước một người. Đương nhiên hắn chọn là Bạch Tú Tú, người có sức chiến đấu yếu hơn. Hắn tin chắc rằng trong tình thế đối thủ không thể sử dụng Long Thần Giáp và Long Thương, thì tuyệt đối không thể nào chống đỡ được hàng loạt đòn tấn công của hắn. Chỉ cần giải quyết được Tú Tú, hắn dựa vào sự bổ trợ của Long Thần Giáp, thổ nguyên tố dồi dào. Chỉ cần khôi phục lại đến một mức độ nhất định, thì trong tình huống một đấu một, hắn có thể đánh bại được Lam người không có thần Long Giáp bổ trợ. Hắn tuyệt đối không thể để phạm phải sai lầm mà Từ Ngôn Mạc đã phạm phải trước đó. Nhìn thấy cảnh này, các long kỵ sĩ ngồi trên cột ánh sáng long lực cực lớn đó cũng bất giác gật đầu. Chiến thuật của Đường Lãnh Huyền là vô cùng chính xác. Đó chắc chắn là phương thức tốt nhất để đối phó với Lam và Tú Tú. Trong mắt họ, tu vi của Đường Lãnh Huyền trên mức của Lam, lại có sự bổ trợ của thần Long Giáp, sức mạnh bạo phát tức thời của hắn, chắc chắn Lam và Tú Tú không chống đỡ được. Chọn thời cơ tốt nhất lập tức phát huy khả năng của mình đến cực hạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đã thể hiện được tố chất cực kỳ ưu tú của Đường Lãnh Huyền. Bây giờ tùy thuộc vào Lam và Tú Tú ứng phó như thế nào. Đặc biệt là về phía Tú Tú, liệu nàng có thể ngăn chặn được đòn tấn công của Đường Lãnh Huyền hay không? Liệu nàng sẽ bị thương hay không? Liệu thương thế có ảnh hưởng đến trận đấu hay không? Điều này rất có khả năng quyết định đến thắng thua của trận đấu. Giống như sự dốc toàn lực bộc phát như hiện tại, thì Đường Lãnh Huyền khó mà thực hiện lại lần thứ hai. Đôi mắt cố chấp của Đường Lãnh Huyền, đôi cánh phía sau lưng đập mạnh. Dưới sự khống chế trọng lực của bản thân, khi hắn nhìn thấy Tú Tú tốc độ ngày càng chậm lại và cách bản thân ngày một gần hơn, nhưng hắn vẫn không có chút nào buông lỏng. Dựa vào sự khống chế của thổ nguyên tố trong đấu trường, hắn có thể cảm thấy được Lam đang ở cách đó không xa cũng bị sự khống chế trọng lực của bản thân ảnh hưởng, tốc độ không theo kịp, không thể lập tức đến chi viện được. Lĩnh vực tinh thần của Đường Lãnh Huyền giống như thiên phú của bản thân hắn. Sự cảm nhận về thổ nguyên tố của hắn được nâng cao, cho phép hắn khống chế thổ nguyên tố vượt xa người em trai của hắn là Đường Ngạn Hiên. Nơi nào có thổ nguyên tố, đều có thể nói là sân nhà của hắn. Đấu trường bị chia cắt, đây là chiến thuật của hắn định ra. Khi mà hắn phát hiện ra rằng, đối thủ mà hắn phải đối mặt là tổ hợp hai người này thì hắn đã đưa ra quyết định. Hắn trước giờ luôn là người quyết đoán, đặt ra chiến thuận thì kiên quyết tiến hành. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng cuộc va chạm sắp xảy ra, Tú Tú có khả năng rơi vào cuộc tấn công toàn diện của Đường Lãnh Huyền. Một tình huống mà mọi người không ngờ tới đã xuất hiện. Trong số 5 vị long kỵ sĩ, có 3 người thậm chí đứng dậy ngay lập tức. Và 2 người còn lại cũng mở to mắt và nhìn vào đấu trường với một sự kinh ngạc. Lam Hiên Vũ thật sự bị bức tường bên trái chặn lại, sự khống chế trọng lực mạnh mẽ rơi vào người Lam Hiên Vũ. Đường Lãnh Huyền dựa vào tu vi cao hơn Lam Hiên Vũ, ngay lập tức khống chế tốc độ lao về trước của Lam Hiên Vũ. Cùng lúc đó, các thiên thạch trên không trung rơi xuống và những cọc nhọn bằng đất ở dưới đâm lên. Có thể nói rằng 4 phương 8 hướng đều có kẻ thù. Nhưng tại thời điểm này, Lam Hiên Vũ đã đưa ra phản ứng của riêng mình. Lớp vải bao phủ toàn bộ thân thể Lam Hiên Vũ ngay lập tức thay đổi. Toàn bộ vốn dĩ là màu vàng đã biến đổi thành 7 màu. Huyết mạch dao động hoàn toàn không giống với trước lập tức phát ra. Cùng lúc đó, một quầng sáng màu đỏ, lam, vàng và xanh đột ngột xuất hiện phóng thích ra ngoài. Trọng lực tác dụng lên người Lam Hiên Vũ lập tức biến mất. Bức tường đất lao tới biến thành từng hạt nhỏ và bay rải rác ra. Những cọc nhọn bằng đất ở trên mặt đất, các thiên thạch rơi xuống từ không trung. Và tất cả sự tồn tại liên quan đến sự tấn công của thổ nguyên tố đều ngay lập tức hóa thành những hạt nhỏ, trôi nổi trong không trung. Bất cứ nơi nào mà quầng sáng 4 màu đi qua, thổ nguyên tố bị mất đi sự khống chế, và sức mạnh hủy diệt của nó cũng tiêu tan. Trong phút chốc, tốc độ của Lam Hiên Vũ tăng nhanh tựa như mũi tên đầy sắc màu lao về phía của Đường Lãnh Huyền. Long thương của Đường Lãnh Huyền chỉ cách Bạch Tú Tú có 3 mét. Bạch Tú Tú lấy thương đỡ thương, khí tức của băng thương bạo phát hóa thành một vòng xoáy nước không ngừng xoay chuyển. Trên nét mặt của Đường Lãnh Huyền có vài phần vui mừng. Mặc dù thực lực của đối thủ không yếu, nhưng hắn rất tự tin vào bản thân. Hắn còn thấy rằng một thiên thạch khổng lồ đã đến phía trên đỉnh đầu của Bạch Tú Tú. Ngay cả khi nàng có thể ngăn chặn đòn tấn công này, cũng không thể ngăn chặn thiên thạch rơi xuống. Và chắc chắn sẽ rơi vào đòn tấn công thứ hai ở phía dưới. Tuy nhiên, chính tại khoảng cách 3 mét ngắn ngủi này đột nhiên trở thành một rãnh trời. Một nguồn năng lượng kỳ lạ vô cùng đột nhiên rơi xuống trên thân thể Đường Lãnh Huyền. Ngay lập tức, Đường Lãnh Huyền chỉ cảm thấy rằng các thổ nguyên tố dày đặc ban đầu xung quanh thân thể mình bỗng nhiên sụp đổ. Mặc dù không phải tất cả các thổ nguyên tố đều tan biến, nhưng hình dạng ngưng tụ trước đó lập tức đã sụp đổ. ngay cả ánh sáng của bộ thần long giáp màu vàng sáng trên cơ thể hắn cũng mờ nhạt đi rất nhiều. Sau đó hắn nhìn thấy một vòng tròn quầng sáng bảy màu bay lên lướt qua trên cơ thể của Bạch Tú Tú, quét qua trên thiên thạch đó. Thiên thạch vỡ tan, biến thành các hạt nhỏ và bay tứ tung. Tất cả bị cuốn theo vòng xoáy màu đen bao quanh cơ thể của Bạch Tú Tú. Ngay sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện phía sau lưng hắn. Làm sao có thể như vậy được? Đây là suy nghĩ duy nhất trong tâm trí của Đường Lãnh Huyền tại thời điểm này. Vào lúc này não của hắn thậm chí trống rỗng. Hắn hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra vào lúc này. Quầng sáng bảy màu đó lại là gì? Cũng vào lúc này, Đường Lãnh Huyền người đã mất đi sự bảo hộ của thổ nguyên tố và sự khống chế trọng lực. Sau đó bị vòng xoáy màu đen quấn lấy, Thâm Uyên thôn phệ lập tức giam cầm hắn ở phía xa. Ầm lên một tiếng nổ. Trong tình huống này, một cú đấm với ánh sáng bảy màu đánh về phía sau lưng của Đường Lãnh Huyền. Long thần chấn đã bạo phát. Đây là một cú đấm thực sự. Khi mà phần lớn thổ nguyên tố bị loại đi, trong tình thế không có bất kỳ thứ gì chống đỡ, Đường Lãnh Huyền đã nhận lấy một cú đấm đó. Ngay lập tức, một ngụm máu tươi tuôn ra từ miệng của Đường Lãnh Huyền. Nhưng thần long giáp trên người hắn thực sự rất chắc chắn. Dưới tác động của long thần chấn, hơn nữa đó là một đòn tấn công của Lam Hiên Vũ trong trạng thái long thần biến. Nó vẫn không có vỡ đi, chỉ có một số vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt. Đường Lãnh Huyền không bị đánh bay bởi cú đấm của Lam Hiên Vũ. Hắn cũng muốn mượn thế để mà bay ra, đồng thời điều chỉnh thân thể chuẩn bị chiến đấu tiếp. Nhưng mà, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú căn bản không cho hắn cơ hội này. Dưới sự tác động của Thâm Uyên thôn phệ, hắn chịu đựng toàn bộ đòn tấn công đó. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh hắn biến thành màu đen. Và luồng khí lạnh lẽo ăn mòn mạnh mẽ theo long thần chấn xâm nhập vào cơ thể hắn. Ngay lập tức hắn bị đóng thành tượng băng. Ngay sau đó, băng bạo thuật được phát động, băng hàn phát nổ. Bạch Tú Tú đến bên Lam Hiên Vũ, hai người nắm tay nhau. Bạch Tú Tú truyền long lực của bản thân vào thân thể của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trong trạng thái long thần biến, sức chống cự tác dụng phụ của long thần chấn mạnh hơn nhiều, nên Lam Hiên Vũ không chút do dự phát ra nắm đấm thứ hai. Băng bạo thuật đã hoàn thành, nắm đấm bảy màu một lần nữa phát ra hướng về phía sau lưng của Đường Lãnh Huyền. Ầm lên một tiếng. Lần này, Đường Lãnh Huyền cuối cùng đã bị đánh bay đi. Bộ thần long giáp của hắn không còn có thể chịu được sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của long thần chấn nữa, bộ giáp đã bay tứ tung. Luồng khí tức hắc ám lạnh lẽo theo long thần chấn chui vào trong thân thể của hắn. Dừng tay lại. Trọng tài từ trên trời giáng xuống ngăn chặn Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú vẫn muốn truy kích. Trọng tài nhìn Lam Hiên Vũ với một ánh mắt kỳ lạ và trầm giọng tuyên bố: "Trận đấu kết thúc, Lam Hiên Vũ và Hoàng Tú Tú chiến thắng." Một thân ảnh chớp nhoáng bay vào đấu trường, đỡ lấy Đường Lãnh Huyền. Một lượng lớn long lực màu vàng truyền vào cơ thể hắn để giúp hắn ổn định thương thế. Đó là cường giả thần cấp của Đường gia. Lớp vảy bảy màu trên cơ thể Lam Hiên Vũ biến trở lại màu vàng như trước đó. Sau đó nắm lấy tay của Bạch Tú Tú và đáp xuống mặt đất. So với hai trận đấu loại mà họ tham gia trước đó, thì trận đấu này kết thúc rất nhanh. Ban đầu vốn dĩ cho rằng là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng nó đã kết thúc nhanh nhất, điều mà mọi người chưa bao giờ ngờ tới được. Ánh mắt của năm vị long kỵ sĩ lúc này đều hướng về Lam Hiên Vũ. Không còn nghi ngờ rằng, mấu chốt cho chiến thắng của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú chính là nằm trong vầng hào quang bốn màu do Lam Hiên Vũ phát ra trước đó. Rốt cuộc đó là loại sức mạnh nào, lại khiến đòn tấn công của thổ nguyên tố mạnh mẽ của Đường Lãnh Huyền tan thành mây khói. Thắng bại gần như là ngay lập tức bị đảo ngược, điều này thực sự khó mà tin được. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, ngay cả các long kỵ sĩ cũng vậy. Tại thời điểm này, trong lòng năm vị long kỵ sĩ như ngọn lửa thiêu đốt. Thậm chí các long kỵ sĩ có quan hệ mật thiết với Đường gia cũng vậy. Bởi vì tất cả họ nhận ra rằng phán đoán của họ rất có khả năng là chính xác. Làm xuất hiện những biến hóa như thế, chắc chắn phải có liên quan đến năng lượng được hấp thụ trên thăng long đài ngày hôm đó. Nói cách khác, huyết mạch của Lam đã tiến hóa, và ngay cả sức mạnh cũng được nâng cao. Đã sở hữu một năng lực thiên phú hoàn toàn mới. Năng lực của Lam Hiên Vũ rất đơn giản, đó là nguyên tố Bắc Ly với sự phân tách nguyên tố đó là năng lực mà khi Lam Hiên Vũ đột phá tứ hoàn đã sở hữu được nó. Nguyên tố Bắc Ly đều có tác dụng đối với tất cả các nguyên tố. Đặc biệt là đối với bốn nguyên tố thủy, hỏa, thổ và phong. Và đối với các nguyên tố khác sẽ có hiệu quả tương đối kém hơn một chút. Đây cũng là lý do tại sao Lam Hiên Vũ vẫn có sự tự tin nhất định để thách đấu Tề Thiên Long. Khi mà biết rằng hắn có thực lực rất mạnh và có khả năng là cường giả với cấp bậc cực hạn đấu la. Sau khi đến Thiên Long Tinh một thời gian dài, Lam Hiên Vũ phát hiện ra rằng năng lực của các long kỵ sĩ trên Thiên Long Tinh hầu hết đều có liên quan đến khống chế nguyên tố. Long tộc có sở trường về khống chế thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại nguyên tố thì Lam Hiên Vũ đã thấy qua. Còn có những long tộc có sở trường về kỹ năng thuộc tính không gian. Nguyên tố Bắc Ly của Lam Hiên Vũ về mặt thuộc tính, thì đối với những sinh vật long tộc đều có hiệu quả áp chế toàn diện. đặc biệt là những long tộc có sở trường về khống chế thủy, hỏa, thổ, phong, tứ đại nguyên tố cơ bản, thì hiệu quả áp chế là tốt nhất. Hiện tại nguyên tố Bắc Ly của Lam Hiên Vũ không chỉ là trình độ khi mới đột phá tứ hoàn nữa. Sau khi đột phá lục hoàn, thì tất cả các hồn hoàn đã hoàn thành quá trình tiến hóa một lần nữa. Tất cả đều ở cấp bậc hung thú, huống hồ chi là loại kỹ năng nguyên tố Bắc Ly này. Hơn nữa, kể từ khi tu luyện diệt thần lôi, khả năng khống chế hòa hợp của các nguyên tố đã luôn được nâng cao. Uy lực của nguyên tố Bắc Ly cũng theo đó mà tăng cường đáng kể. Hôm nay Lam Hiên Vũ sử dụng nguyên tố Bắc Ly ngay cả khi đó là cường giả long tộc mạnh như Đường Lãnh Huyền. Trong tình thế không có chuẩn bị gì thì cũng bị khống chế ngay lập tức. Lam Hiên Vũ nhờ thế mà có thể đảo ngược tình thế và đánh bại đối thủ. Lam Hiên Vũ đã nỗ lực rất nhiều để khiến các long kỵ sĩ tin rằng huyết mạch của bản thân là do hấp thu năng lượng bên trong thăng long đà mà được tiến hóa. Chính là vì những trận đấu tiếp theo sẽ phải vận dụng những năng lực như là long thần biến, sử dụng nguyên tố Bắc Ly và những năng lực khác. Chiến thắng được đối thủ, tiến vào tứ cường. Khi Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú trở lại khu vực nghỉ ngơi, ánh mắt Từ Ngôn Mạc nhìn họ như nhìn thấy ma vậy. Đặc biệt là khi hắn nhìn Lam Hiên Vũ. Khi chiến đấu với Từ Ngôn Mạc, Lam Hiên Vũ không hề có những kỹ năng như vậy. Lớp vảy bảy màu đó rốt cuộc là gì? Khẳng định một điều đó không phải là thần long giáp. Lam Hiên Vũ vốn không thể sử dụng thần long giáp. Từ Ngôn Mạc có thể thấy rõ rằng, sau khi những thay đổi diễn ra thì khí thế của Lam Hiên Vũ tăng lên đáng kể. Thực lực không hề thua kém khi mặc thần long giáp, hoặc thậm chí là có phần vượt hơn. Còn nữa, cái quang hoàn bốn màu đó là gì? Tại sao thổ nguyên tố của Đường Lãnh Huyền trong phút chốc lại sụp đổ như vậy? Thổ nguyên tố bị như thế, vậy còn quang nguyên tố của bản thân thì sao? Nếu như gặp họ trong trận đấu phía sau, thì bản thân nên đối phó như thế nào? Trong phút giây đó Từ Ngôn Mạc tâm rối như tơ vò. Tề Thiên Long đón họ, mặt nở một nụ cười nhìn Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Lợi hại nha! Không ngờ rằng hai người còn có tuyệt chiêu nữa. Trong số 6 tuyển thủ còn lại, chỉ có biểu cảm của hắn là giống như trước. Lam Hiên Vũ gật đầu cảm tạ, sau đó kéo Bạch Tú Tú ngồi xuống bên cạnh và tiếp tục tu luyện giống như trước. Lúc này, trên cột ánh sáng long lực đã bàn luận rất nhiều. Năng lực đó của Lam Hiên Vũ, tất cả các cường giả long tộc chưa bao giờ nhìn thấy qua, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Trong khi những cường giả thần cấp này ngạc nhiên, thì phần lớn là họ lại tò mò hơn. Rốt cuộc đó là sức mạnh gì? Những cường giả thần cấp bình thường còn đỡ, những cường giả chân thần đều lộ ra nét mặt trầm ngâm suy tư. Bởi vì tu vi của họ cao hơn, số lần ra vào long giới nhiều hơn một chút. Sự hiểu biết về long giới cũng nhiều hơn những cường giả thần cấp bình thường. Trong mơ hồ, họ đã đoán được một điều gì đó. Đặc biệt là ngày hôm đó, những cường giả chân thần sau khi xem Lam Hiên Vũ chiến đấu với Từ Ngôn Mạc. Cảnh tượng một thân thể được quấn quanh bởi những tia sáng bảy màu thì làm cho họ có nhiều liên tưởng hơn. Lúc này, một màn ánh sáng bao quanh năm cột ánh sáng long lực cực lớn đó, tách biệt mọi thứ trên đó với thế giới bên ngoài. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ hưng phấn nói. Không thể chậm trễ dù chỉ là một phút giây nào nữa. Ta thấy Thăng Long đại tái không cần tiếp tục nữa. Chúng ta nên tranh thủ thời gian để thử, đó mới là việc chính nên làm. Thực sự đã thành công rồi. Thực sự thành công rồi. Hôm đó Lam Hiên Vũ hấp thu năng lượng bên trong Thăng Long đài. Chỉ là có thể chứng minh rằng những long tộc có thể hấp thụ năng lượng kỳ dị này. Và bây giờ huyết mạch của hắn đã sản sinh biến hóa, đó có thể chứng thực rằng năng lượng trong Thăng Long đài có khiến cho huyết mạch long tộc tiến hóa. Các long kỵ sĩ với cấp bậc tu vi là siêu thần, thì họ tự nhiên cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Khi mà lớp vảy trên cơ thể Lam Hiên Vũ biến thành bảy màu, thì toàn bộ khí chất của hắn đã xuất hiện sự thay đổi không thể nào tin nổi. Và sự dao động của huyết mạch đặc biệt dữ dội. Ngay cả khi thân là long kỵ sĩ, họ cũng rõ ràng cảm thấy tốc độ lưu thông của huyết dịch trong họ chậm lại. Nhìn vào thân ảnh bảy màu đó, trong vô thức họ sinh ra một cảm giác bị áp chế. Mặc dù cảm giác rất nhẹ, nhưng mà Lam mới có thực lực như thế nào, còn họ là thực lực như thế nào. Nhưng lại xuất hiện tình huống như vậy, vậy thì chỉ có một lời giải thích. Đó là cấp bậc huyết mạch của họ và Lam có một sự cách biệt rất lớn. Điều này cũng làm cho họ nhìn thấy được hy vọng về sự tiến hóa của huyết mạch trong chính họ. Lý do tại sao mà Hoàng Lương Vĩ lại gấp rút không chờ đợi được nữa. Chính là vì hắn nghĩ, dù cho ngay khi có năng lượng huyết mạch long tộc ở cấp bậc cao có trong Thăng Long đài đi nữa, thì có lẽ nó cũng rất có hạn. Ai có thể hấp thụ nó sớm hơn, thì tự nhiên sẽ có thể hấp thụ nhiều hơn. Họ đều là những long kỵ sĩ, đều là cường giả siêu thần. Muốn làm cho huyết mạch của họ tiến hóa, thì nguồn năng lượng họ cần phải nhiều hơn rất nhiều so với lượng mà Lam cần để tiến hóa. Nói không chừng, năng lượng bên trong Thăng Long đài này chỉ có thể khiến cho một số ít long kỵ sĩ tiến hóa mà thôi. Bản thân là long kỵ sĩ có thứ hạng thấp thì hắn làm sao không gấp gáp hy vọng được thử nó sớm hơn cơ chứ? Ngạo Thiên Long kỵ sĩ trầm giọng nói. Hoàng huynh không phải lo lắng, vấn đề này thủ tọa sẽ đưa ra kết luận của mình. Không phải cứ gấp gáp mà quyết định được. Tuy rằng khi xem thi đấu thì hắn nhường La Lan một bước, nhưng mà suy cho cùng thứ hạng của hắn vẫn là cao hơn. Hơn nữa hắn cũng biết rằng La Lan và Hoàng Lương Vĩ có mối quan hệ không tốt. Điều này để hắn nói thì tốt hơn, như thế sẽ không dễ gây ra mâu thuẫn. La Lan mỉm cười nói, có một số người chỉ quan tâm quá nhiều đến lợi ích, chỉ sợ bản thân mình chịu thiệt thòi. Hoàng Lương Vĩ trừng mắt giận dữ nói, thế thì sao nào, chẳng lẽ ngươi không muốn huyết mạch tiến hóa sao? La Lan thờ ơ nói, tất nhiên là ta muốn, nhưng ít ra không giống như ngươi chỉ biết cho bản thân mình và không cần thể diện như thế. Vấn đề này, thủ tọa và thứ tọa tự nhiên sẽ đưa ra quyết định. Chúng ta cùng nhau bẩm báo việc này đi. Được. Long Triều Dương gật đầu. Hai người đứng dậy, cột ánh sáng long lực phía dưới từ từ hạ xuống, và họ bước về phía cánh cửa ánh sáng bạc. Ở hiện trường còn ba vị long kỵ sĩ ở lại, dù cho Hoàng Lương Vĩ gấp gáp muốn thử. Nhưng hắn cũng không dám làm thế trước mặt hai long kỵ sĩ khác. Suy cho cùng thì đây là một cơ hội chung cho các long kỵ sĩ. Lúc này, hắn hừ một tiếng lạnh lùng và không có nói chuyện nữa. Hai trong số năm long kỵ sĩ trong thứ hạng cao hơn đột nhiên rời đi. Tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả thần cấp đó. Nhưng chỉ là tất cả mọi người đều không biết lý do. Lúc này Hoàng Đạo Kỳ rất lo lắng. Về những thay đổi trên thân thể của Lam Hiên Vũ, mặc dù hắn có một số suy đoán. Nhưng suy cho cùng hắn đã không thực sự kiểm tra tình trạng thể chất của Lam Hiên Vũ. Và hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này hai long kỵ sĩ rời đi, rõ ràng là vì trận chiến trước. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ. Hoàng gia khó khăn lắm mới có cơ hội trỗi dậy. Hắn thực sự lo lắng rằng sau khi có vấn đề xảy ra, thì khế ước nghìn năm cũng sẽ không thể nào trói buộc được Lam và Tú Tú. Vòng tứ kết vốn dĩ là cực kỳ hấp dẫn đặc sắc và thu hút sự chú ý. Nhưng vì tình hình đặc biệt xuất hiện trong trận đấu đầu tiên, cho nên ba trận đấu phía sau lập tức trở nên hơi nhàm chán. Đặc biệt là trong hai trận đấu giữa Từ Ngôn Mạc và Tề Thiên Long. Các đối thủ rõ ràng yếu hơn họ nhiều, họ đã chiến thắng mà không tốn quá nhiều công sức. Chỉ có một trận đấu khác do thực lực hai bên kẻ tám lạng người nửa cân nên thời gian chiến đấu tương đối dài hơn. Vòng tứ kết kết thúc, bốn người đứng đầu đã quyết định Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú, Tề Thiên Long, Từ Ngôn Mạc và một người may mắn khác đã trở thành tứ cường của lần thăng long đại tái này. Lọt vào tứ cường cũng có phần thưởng, mỗi người một viên long tinh. So với long tủy thì long tinh chắc chắn quý giá hơn nhiều. Có thể lọt vào tứ cường thì có thể đạt được long tinh. Lam Hiên Vũ có chút mong đợi. Nếu như hai vòng tới cũng chiến thắng thì sẽ có được phần thưởng gì? Trận đấu kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về nơi trú ngụ. Lam Hiên Vũ không biết, vì sự biểu hiện của bản thân hôm nay, thì hội nghị long kỵ sĩ của các cấp bậc cao tầng Liên minh Thiên Long đã được tổ chức trước thời hạn. Trở về nơi trú ngụ, Bạch Tú Tú nói với sự lo lắng. Hôm nay ngươi thi triển long thần biến, sẽ làm cho họ nghi ngờ không? Lam Hiên Vũ lắc đầu và nói. Chắc là không đâu. Lúc trước ta đã làm đầy đủ để chuẩn bị cho điều này. Nếu như họ thực sự nghi ngờ thân phận của ta, họ nên trực tiếp bắt lấy ta. Sau khi trận đấu kết thúc thì họ cũng sẽ không để ta quay trở lại nơi ở. Bây giờ họ đã không làm gì chúng ta, điều đó có nghĩa là họ không nghi ngờ chúng ta. Hai vị long kỵ sĩ vội vã rời đi, có lẽ là họ cảm nhận được sự xúc động. Ta đoán là họ cũng rất khát vọng với năng lượng bên trong thăng long đài. Bạch Tú Tú cau mày và nói. Nếu những long kỵ sĩ đó phá vỡ thăng long đài và đạt được năng lượng bên trong, liệu họ có trở nên mạnh mẽ hơn không? Lam Hiên Vũ lắc đầu và mỉm cười nói. Làm gì dễ dàng như vậy? Đó là một siêu thần khí. Nếu họ có thể phá hủy và có được những thứ trong đó, thì họ đã làm điều đó từ lâu, cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Bạch Tú Tú gật đầu nói. Cũng đúng. Ta chỉ sợ họ sẽ bắt ngươi đi làm vật nghiên cứu. Lam Hiên Vũ nói. Ta cũng đã suy nghĩ đến điều này, chắc là không xảy ra. Ít ra trong thời gian thăng long đại tái diễn ra họ sẽ không làm thế. Nếu họ có thể nghiên cứu ra được những huyền diệu của huyết mạch, thì họ sẽ không xem trọng đến sự tiến hóa lần này của ta. Huyết mạch long tộc gần như là hoàn toàn khác nhau, dù là cha truyền cho con thì cũng sẽ như vậy, đều sẽ có sự khác biệt đôi chút. Do đó, mỗi sinh vật long tộc đều là một cá thể độc đáo. Làm sao mà dễ dàng để nghiên cứu ra được những huyền diệu của huyết mạch từ một cá thể như vậy được? Hơn nữa ta cũng không sợ họ nghiên cứu. Bây giờ huyết mạch long thần gần như phân bố khắp cơ thể ta. Từ theo một ý nghĩa nào đó, ta không còn đơn thuần là một con người nữa rồi. Nếu xem là như là long tộc ở đây cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều là nó tương đương với trong thời kỳ long biến do thân thể nhân loại biến dị thành long tộc mà thôi. Ngươi cũng vậy. Sau khi thông qua long lực luyện thể, thì sự thay đổi này trở nên rõ ràng hơn. Cường độ của thân thể của chúng ta ngày càng gần với chân long rồi. Đây có phải là thứ mà nhân loại có thể đạt được sao? Do vậy, ngay cả khi họ đem chúng ta đi nghiên cứu, cũng sẽ không có kết quả gì. Khi chúng ta mới đến đây, chúng ta vẫn có thể bị bại lộ. Bây giờ đã mấy tháng trôi qua rồi. Tất cả những điều có khả năng sẽ bị bại lộ thì ta đều cố để che đậy chúng đi. đặc biệt là lúc trước đó, để cho bọn họ nhìn thấy và cảm nhận được chi lực long thần thông qua phương thức xem chiến đấu trên thăng long đài. Bây giờ ngay cả khi họ kiểm tra ta cũng không sợ, trong mắt họ huyết mạch của ta đã được tiến hóa. Và cấp độ của huyết mạch long thần cao hơn tất cả những huyết mạch của những cường giả long tộc bọn họ, thì họ có thể tra được gì cơ chứ? Bạch Tú Tú gật đầu và nói, vậy thì là tốt nhất rồi. Chỉ cần thủ tọa Thiên Long Tinh không nhận ra chúng ta, những cường giả long tộc khác thì càng không thể nào phát hiện được. Kể từ khi tham gia Thăng Long Đại Tái, họ đã phải nhiều lần đối mặt với các cường giả siêu thần. Nếu những long kỵ sĩ đó có thể nhận ra họ, thì đã sớm nhận ra rồi, sẽ không đợi đến bây giờ. Chứ đừng nói đến việc để mặc cho trưởng thành. Cuộc thi Thăng Long Đại Tái đã bước vào giai đoạn thi đấu của tứ cường, và đó cũng được xem là cao trào. Người tuyển thủ may mắn lọt vào 4 thứ hạng đầu không tính đến. Còn Tề Thiên Long, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú và Từ Ngôn Mặc là những tuyển thủ chủ chốt nhất để giành chức quán quân. Không có nghi ngờ rằng Tề Thiên Long là người được mong chờ nhất. Vị trí thứ hai không phải là Từ Ngôn Mặc, người đã dễ dàng đàn áp Lam Hiên Vũ nhưng vào phút cuối cùng bị đánh bại, mà là sự kết hợp của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Ưu thế của tổ hợp hai người là quá rõ ràng. Hơn nữa trong giai đoạn chung kết, thực lực mà họ thể hiện ra có một sự thay đổi về chất so với trận thi đấu vòng tròn. Điều này khiến cho họ được nhiều người công nhận hơn. Tất nhiên, việc rút thăm vẫn sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng. Ai có thể rút được thăm đối đầu với kẻ yếu nhất trong tứ cường, thì đồng nghĩa với việc sớm được lọt vào tranh giành ngôi vị quán quân. Nói một cách tình cảm, đại đa số mọi người hy vọng rằng Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú sẽ có được may mắn đó. Thực sự là do quá trình của những trận đấu trước đó quá khó khăn. Đối thủ ở mỗi trận đấu mà họ đều gặp là những người có thực lực rất mạnh. Quả thực giống như ai đó cố tình sắp xếp chướng ngại cho họ vậy. Trước mắt chỉ còn 2 trận đấu, nếu như trong trận đấu tứ cường lại bốc trúng Tề Thiên Long vậy thì vận may của họ quá tệ. Trên thực tế, nữ thần may mắn sẽ không luôn ưu ái cho một người, và cũng sẽ không bỏ rơi một ai. Tứ cường bốc thăm, may mắn của Từ Ngôn Mặc dùng hết rồi, hắn rút được cùng nhóm với Tề Thiên Long. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đối đầu với người chơi yếu hơn. Điều này làm cho kết quả trận chiến tứ cường hết sức rõ ràng. Sau khi khai chiến, Từ Ngôn Mặc trong trận chiến với Tề Thiên Long chỉ kiên trì trong 35 giây. Đúng vậy, chính là 35 giây. Điều này càng cho thấy sức mạnh rõ rệt của Tề Thiên Long, khiến mọi người bị chấn động. Có một số người thậm chí còn bình luận rằng, ngay cả khi hắn đối đầu với một cường giả long tộc thần cấp, chỉ cần không phải là người đặc biệt mạnh thì e rằng hắn vẫn có cơ hội chiến thắng. Mặc dù hắn ta chưa phải là thần cấp, nhưng hắn đã vượt hơn thần cấp. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú cũng đã nỗ lực rất nhiều để đánh bại đối thủ của họ. Mặc dù đối thủ là người yếu nhất trong số tứ cường, nhưng mà có thể lọt vào tứ cường thì làm gì có kẻ yếu thực sự. Nhưng cuối cùng họ vẫn chiến thắng và lọt vào hai thứ hạng đầu. Trong lần Thăng Long Đại Tái này, tranh đoạt ngôi vị quán quân sẽ do Tề Thiên Long đối đầu với tổ hợp của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Trước khi tranh đoạt quán quân, các tuyển thủ sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ còn cách ngôi vị quán quân một bước nữa thôi. Nhưng mà Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú biết rằng, chắc chắn không dễ để vượt qua của ải của Tề Thiên Long. Sức mạnh của đối thủ đã được bộc lộ ra trong chiến thắng Từ Ngôn Mạc. Đó là một sự áp chế hoàn toàn về thực lực. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.